thiếu hiệp mời khai ăn. 41 chương 392 Đông Chu chân khí cảnh thứ nhất, một khách quý ít gặp a. Mấy vị đêm nay làm sao có rảnh tìm đến Trác Mỗ, không phải là trên người có côn trùng? Cần Trác Mỗ đồng thủ đuổi một đuổi. Trác Mộc Phong nhìn qua Giải Phong, trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Giải Phong mấy người đều là nghe được mặt đỏ tía tai, lần trước Trác Mộc Phong dọa sợ Miêu Hướng Vũ một quyền. Ngoại trừ Giải Phong bên ngoài, mấy người toàn bộ tận mắt nhìn thấy, đương nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Ngô Minh đè xuống trong lòng hỏa khí, tiến lên một bước, cười chắp tay nói: Trác sư để hiểu lầm, chúng ta là tìm đến Vu sư muội. Tìm Vu viện viện Trác Mộc Phong ngạc nhiên nói: Các ngươi tìm nàng làm gì a? Mấy người liếc nhau, đều là trong lòng thầm mắng: Chúng ta tìm nàng làm ngươi thí sự. Bất quá đối với ba vị người biết chuyện mà nói, Trác Mộc Phong ngăn cản ngược lại là chuyện tốt, đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Không cần Giải Phong cùng Ngụy Tiểu Long nhắc nhở, Ngô Minh lại cả gan tiến lên mấy bước, một mặt dịu dàng ngoan ngoãn cười nói: Trác sư đệ, thực không dám giấu giếm, ngày mai liền đến phiên chúng ta tiến vào Vô Huyện Lâm, muốn hỏi một chút bên trong tình huống. Trác Mộc Phong cười nhạo nói, vẽ vời cho thêm chuyện ra, coi như nói cho các ngươi biết, bằng các ngươi võ công vậy lời không dùng đến cuối cùng còn không phải bị người khiêng ra đến. Tất cả cút đi, ta muốn nghỉ ngơi. Phất phất tay, cái kia tư thái tựa như xua đuổi ven đường chó hoang như thế, tức giận đến Giải Phong mấy người lửa giận thẳng vọt, hận không thể tiến lên cùng tên này liều mạng. Ngô Minh trong lòng hơi động, dáng tươi cười tán đi, âm thầm vận chuyển thai tức đại pháp, miệng nói: Trác sư đệ, ngươi không khỏi quá xem thường người a. Đắc ngươi không muốn nói, vậy thì mời Vu sư muội đi ra. Trác Mộc Phong xứng sờ, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, không có nghĩ tới tên này dám như thế kiên cường, không sợ bị mình giáo huấn sao. Tên này vốn là cái thập phần đa nghi người, kỳ thật Giải Phong mấy người vừa đến, hắn liền có hoài nghi, lại thêm Ngô Minh không có sợ hãi, càng là nhiều sinh một chút tâm nhãn, chuẩn bị tiếp tục xem nhìn, là lấy cố nén không có đồng thủ. Vu sư muội, còn xin ngươi ra gặp một lần. Ngô Minh không sợ chết địa tiếp tục chắp tay hô, âm thầm hướng Trác Mộc Phong khiêu khích, kỳ thật khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Trác Mộc Phong hai tay ôm ngực, thở ơ lạnh nhạt. Mà trong phòng Vu viện viện, tại Ngô Minh liên tục hô mấy lần về sau, rốt cuộc nhìn không được hiếu kỳ đi ra. Một bộ rộng thùng thình sa tư chất áo đỏ, đầu trải búi tóc, phía sau lưng tinh mịn tóc đen đến eo, vành tai cắt treo một chỉ màu đỏ hình quạt khuyên tai ngọc, trên mặt không chút biểu tình, nhưng như cố đẹp đến mức gần như yêu dị. Lúc hành tẩu động lòng người vũ mị phong tình, cơ hồ là từ thực chất bên trong lộ ra đến. Mặc dù đã gặp Vu viện viện rất nhiều lần, nhưng bao quát Ngô Minh ở bên trong đám người, vẫn là bị nó phong thái hung hăng chấn nhiếp một thanh. Cá biệt từng qua nữ nhân tư vị, càng là nhớ tới lần kia Vu viện viện mặc vừa người quần áo phong tình, nếu có thể sờ lên một thanh, sống ít đi một năm đều nguyện ý. Nếu có thể chính xác tiêu hồn, dù là để bọn hắn ngày mai đi chết, cũng chưa chắc không thể cân nhắc a. Bực này tuyệt thế vưu vật, thật không biết tương lai hội tiện nghi cách nào xú nam nhân ở trước mặt người ngoài. Vu viện viện giả ra cùng Trác Mộc Phong cực kỳ khách khí bộ dáng, từ bên cạnh hắn đi qua, nhìn xem Ngô Minh nói: Vị sư huyên này, ngươi tìm ta chuyện gì? Ngô Minh tim đập rộn lên, thế mà có chút không dám nhìn thẳng Vu viện viện, có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Dạng này vừa so sánh, hắn càng muốn chiếm hữu tâm tâm niệm niệm Lưu sư muội. Lưu sư muội cố nhiên không có đẹp đến mức như vậy kinh thiên động địa, nhưng tuyệt sẽ không để cho nam nhân không ngẩng đầu được lên. Nghĩ đến chỗ này đi mắt, Ngô Minh âm thầm cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía mạo tái hồ tiên Vu viện viện, run thanh âm nói: Vu sư muội, có câu nói ta một mực ngăn ở trong cổ họng, không biết có nên nói hay không. Nguyên kế hoạch nhưng không có vòng này, hiển nhiên là bị Ngô Minh sửa lại. Một màn này trực tiếp thanh hậu phương giải phong mấy người kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Không biết ra hỏa này chuẩn bị nói cái gì. Vu viện viện nhu cười quyến rũ nói, sư huyên mời nói. Ngô Minh kém chút choáng váng tại cái này một trong lúc cười. Thật vất vả lấy lại tinh thần. Lấy dũng khí lớn tiếng nói. Vu sư muội, từ ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi lên, ta liền bị ngươi hấp dẫn. Thích ngươi hắn ý nghĩ rất đơn giản. Chắc Mộc Phong vậy là nam nhân. Cũng không tin đối mặt Vu viện viện dạng này vưu vật không động tâm mà hắn ở trước mặt thổ lộ. Xác định vững chắc sẽ chọc cho giận Chắc Mộc Phong. Đến lúc đó đối phương tám thành sẽ động thủ. Làm như vậy chỗ tốt còn có hai cái. Không đến mức đánh Chắc Mộc Phong hạ tử thủ. Với lại một khi Chắc Mộc Phong động thủ, làm người khởi xướng Vu viện viện, làm sao cũng phải ra tay giúp giúp mình. Đến lúc đó hắn chỉ cần dựa thế vận công tất có thể thuận lợi thôi đồng toàn bộ kế hoạch. Không thể không nói, Ngô Minh ý nghĩ rất tốt. Vậy cực kỳ hợp lý, nhưng đánh phá đầu hắn cũng không nghĩ đến. Trước mắt hắn tuyệt đại mỹ nhân, sớm đã cùng trong mắt của hắn ác nhân thông đồng ở cùng nhau. Tại hắn không có tới phía trước, đôi cậu nam nữ này còn ôm cùng một chỗ anh em đâu. Là lấy nghe được Ngô Minh cởi trần nội tâm. Chắc đại quan nhân lúc này mở to hai mắt nhìn. Một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu tình cổ quái mà Vu đại tiểu thư. Thì là lông mày đứng đấy. Trong đôi mắt đẹp dấy lên hai đoàn lửa giận. Nàng và Chắc Mộc Phong chính là thời kỳ trăng mật. Tình chàng ý thiếp. Đột nhiên chạy đến một tên hướng nàng thổ lộ. Vạn nhất Chắc Mộc Phong hiểu lầm làm sao bây giờ? Vu đại tiểu thư ra giáo rất nghiêm. Từ nhỏ bị Miêu Khuyên Thành chặt chẽ giáo dục. Hoặc là không cảm mến một người. Nếu không chính là toàn tâm toàn ý, cho nên nghe được Ngô Minh rõ ràng lời nói. Phản ứng đầu tiên không phải đắc ý. Mà là phẫn nộ. Ngô Minh còn đợi nói cái gì? Vu viện viện đã khẽ kêu nói. Im ngay vừa dứt lời. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nàng đột nhiên bàn tay mềm vung lên. Bàng bạc trưởng kình lấy đẩy nối chi thế tuôn ra. Ngô Minh trở tay không kịp cộng thêm khiếp sợ không tên. Chỗ nào chống đỡ được. Trực tiếp bị trưởng kình đập bay ra ngoài. Trên mặt đất liên tục lăn lộn. Hoa địa phun máu phè phè. Một hai tròng mắt kém chút từ trong hốc mắt bắn ra đến. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Hắn chỉ là bình thường thổ lộ. Nói câu nam nhân cũng biết nói chuyện mà thôi. Vu đại mỹ nhân vì sao động thủ với hắn? Còn đánh cho như vậy dùng sức. Ngô Minh là chấn kinh. Là mộng bức. Thẳng đến toàn bộ thân thể nằm ngã xuống đất bên trên. Mất đi ý thức trước một khắc đều là lơ ngơ, cuối cùng chỉ có thể đạt được một cái kết luận. Vu viện viện liền là đầu cọp cái. Không thể nói lý cọp cách, mà càng làm cho Ngô Minh khóc không ra nước mắt là Vu viện viện nội lực mạnh, vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, trực tiếp đánh tan hắn thai tức đại pháp các loại tại toàn bộ kế hoạch chết từ trong trứng nước. Cứ như vậy bị phá hư, còn trắng bạch ai một trường. Đồng dạng mộng bức còn có giải phong mấy người. Sự tình phát triển hoàn toàn thoát ly khống chế, rõ ràng là kích Trác Mộc Phong xuất thủ. Làm sao trong chớp mắt hung thủ liền biến thành Vu viện viện? Cũng bởi vì Ngô Minh thổ lộ. Nữ nhân này vậy quá độc ác a. Bất quá giải phong phản ứng nhanh nhất, mắt thấy Ngô Minh hôn mê trên mặt đất, trong mắt nhanh chóng tránh qua một vòng âm độc chi sắc. Hắn còn có một việc không có nói cho bất luận kẻ nào. Tại hắn trong kế hoạch, một khi Ngô Minh bị đánh lật, hắn liền hội mượn tiến lên xem xét danh nghĩa, âm thầm đánh giết Ngô Minh. Sau đó vu hãm cho Trác Mộc Phong, cái này mới là giải phong hoàn chỉnh kế hoạch. Mặc dù sự tình xuất hiện sai lầm, bất quá dạng này càng tốt hơn. Vu viện viện giá trị nhưng không thua kém Trác Mộc Phong. Bước chân một điểm, giải phong phóng tới Ngô Minh. Trong miệng hô to Ngô sư để, nhưng có một người nhanh hơn hắn. Không thấy như thế nào động tác, đã lách mình ngăn ở Ngô Minh trước đó. Cười mỉm xem lấy giải phong. Giải phong bị ép dừng bước. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cả kinh nói. Trác Mộc Phong. Ngươi làm gì à? Trác chẳng lẽ muốn hại chết Ngô sư để không thành. Mau tránh ra, Trác Mộc Phong bình tĩnh nói. Yên tâm đi, ta tin tưởng nhà ta muội muội xuất thủ có chừng mực, sẽ không giết chết người chỉ là trên mặt đất gia hỏa này. Lối ra kiêu ngạo, làm bẩn nhà ta muội muội thanh danh. Bút chứng này làm như thế nào tính? An Giải Phong hốc mắt nhảy loạn, phát giác được tên này thật sâu ác ý, đây là dự định thay Vu Viện Viện trốn tránh trách nhiệm. Thanh oan ướp vứt cho Ngô Minh, thật muốn như thế. Một trưởng kia thật sự bạch ai. Giải Phong giận dữ phản cười nói. Ngươi nói hưu nói vượng ở đây người đều nghe được sành mạch. Ngô sư đệ chỉ là bình thường thuyết minh, chưa từng có làm bẩn mà nói không có ngươi nói chuyện phần. Cút ngay. Trác Mộc Phong bàn tay nhấn một cái, trực tiếp Thanh Giải Phong chấn động đến thổ huyết bay ngược. Thương hại hắn lần trước thương còn chưa khỏi hẳn, lại bị đòn nghiêm trọng, một cái lảo đảo quẳng ngã xuống đất, bọt máu trực phún. Cái này thảm trạng thấy Ngụy Tiểu Long mấy người vãi cả linh hồn, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên. Lại một lần khắc sâu lĩnh giáo cái này tên điên không kiêng nể gì cả. Mấy người hối hận không thôi, thầm mắng mình lúc ấy đầu óc có phải hay không tú đậu, làm sao có thể đáp ứng chạy tới nơi này. Đây không phải đuổi tới tìm tai vạ sao? Gặp Trác Mộc Phong hướng bọn hắn đi tới, Ngụy Tiểu Long mấy người dọa đến chân cẳng như nhũn ra, chạy lại không dám chạy. Vậy chạy không thoát. Ngụy Tiểu Long gượng cười nói, Trác sư đệ, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Trác Mộc Phong gật gật đầu, ôm qua bả vai hắn nói, là hiểu lầm sao? Vậy cần phải nói rõ ràng. Ngươi nói xem, trên mặt đất cái kia suy tử mới vừa nói cái gì? Tay chỉ hôn mê Ngô Minh. Mặc dù không biết suy tử ý tứ, nhưng ngẫm lại liền biết chắc không phải lời hữu ích. Lúc này Ngụy Tiểu Long có thể nói toàn thân phát lạnh, e sợ cho chọc giận bên người Tiếu Diện Hổ. Vội vàng nói, Ngô sư đệ, vừa rồi vũ nhục Vu sư muội, nói Vu sư muội rất nhiều nói xấu, cụ thể một chút. Cái gì nói xấu? Trác Mộc Phong vuốt vuốt lỗ tai. Ngụy Tiểu Long nhanh khóc, gặp Vu Viện Viện vậy nhìn mình chằm chằm, rất có nói sai liền động thủ ý tứ. Nhớ tới một câu chuyện xưa, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, còn thật là một đôi tốt huynh muội a. Ngoài miệng châm trước, nơm nớp lo sợ nói, Ngô sư đệ, nói hắn muốn cưới Vu sư muội, còn nói Vu sư muội trốn không thoát hắn lòng bàn tay, Vu sư muội không đáp ứng hắn, liền đến trong giang hồ nói Vu sư muội nói xấu, bại hoại nàng danh dự, cuối cùng còn ý đồ động thủ động cước, lúc này mới bị Vu sư muội đánh ngã. Đáng thương Ngô Minh chịu một cái nặng tay không nói, trở tay liền bị đồng đội quăng một cái đại hắc nồi. Không biết cảm kích sau hồi sẽ không khí tỉnh tới. Chí ít một bên Giải Phong đã cuồng thổ máu tươi, ho khan không ngừng. Trác Mộc Phong vừa nhìn về phía hai người khác, hai người gật đầu như giã tỏi. Ngụy sư huyên nói không sai, rất tốt. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ vừa rồi lời nói, ta không thích ra phản người. Trác Mộc Phong vỗ vỗ Ngụy Tiểu Long bả vai, biểu thị ngươi cực kỳ thức thời, sau đó đi trở về. Vu Viện Viện thì dùng giày thêu đạp đạp Ngô Minh, khẽ nói, thanh người mang đi đi, khác lưu tại nơi này chướng mắt. Ngụy Tiểu Long mấy người như được đại xá, đang muốn dẫn người rời đi, chợt nghe âm thanh xé gió lên, một đạo sáng sủa quát lớn chấn động bát phương. Các ngươi lại đang làm gì? Thanh âm rơi xuống đồng thời, lấy Đồng Nhất Phàm cầm đầu mấy tên tuần sơn võ giả vậy rơi vào trong sân. Mấy đạo lăng lệ ánh mắt lập tức bắn về phía Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện. Trác Mộc Phong nhún nhún vai, đối Ngụy Tiểu Long mấy người điểm một cái cằm. Các vị tiền bối, các ngươi hỏi một chút bọn hắn liền biết, ta cùng muội muội là vô tội. Bởi vì Đồng Nhất Phàm tiếng hét lớn, những người khác vậy bị kinh động. Bởi vậy rất nhanh, ngoại trừ hôm nay hôn mê tại Vu Huyện Lâm ba người bên ngoài, các đại tuấn kiệt lại lần nữa tề tụ tại Trác Mộc Phong viện lạc. Hiếu kỳ nhìn về phía trong viện. Thiếu hiệp mời khai ăn. 41 chương 393 Đông Chu chân khí cảnh thứ nhang 2, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói Đồng Nhất Phàm đầu tiên là hung dữ địa nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong một trận, sau đó mới đem ánh mắt rời về phía Ngụy Tiểu Long mấy người viện lạc bên trong động tĩnh không lớn không nhỏ. Hắn cũng là nghe được thủ hạ bẩm báo, mới từ trạng thái tu luyện đi ra ngoài, tâm tình có thể tốt mới có dược. Ngụy Tiểu Long mấy người run rẩy bờ môi, gặp Trác Mộc Phong chính cười tủm tỉm nhìn qua bọn hắn, Vu Viện Viện thì một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, đều là tức giận đến nhanh thổ huyết. Thế nhưng là bọn hắn lại có thể thế nào, chỉ cần Ngô Minh người không chết, ai cũng không thể cầm đôi cẩu nam nữ này như thế nào. Thánh Võ Sơn những người này vậy bất quá là làm theo phép thôi. Tin hắn nhóm mới hồi xui xẻo. Ngụy Tiểu Long miệng đầy đắng chát địa nói ra chuyện xảy ra trải qua. Nghe được Ngô Minh hướng Vu Viện Viện thổ lộ, còn tuyên bố muốn dây dưa nàng, ở đây mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều có loại mắt trợn tròn cảm giác. Nhất là mấy cách đối Ngô Minh tương đối người quen biết, càng là trước tiên phát hiện không thích hợp, lấy Ngô Minh cẩn thận chặt chẽ tính cách, dám ngay ở Vu Viện Viện mặt như này buông thả nhìn qua Ngụy Tiểu Long mấy người hoảng sợ không hiểu thần sắc. Nhìn nhìn lại Trác đại quan nhân cùng Vu đại mỹ nhân, một cách trên mặt hơi cười, một cái vuốt vuốt bên tóc mai tóc dài. Ngô Minh lại không phải người ngu, dám chọc hai huyên muội này mới có dự chuyện ẩn ở bên trong. Trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong đám người. Thế nhưng là kiến thức qua Trác đại quan nhân đổi trắng thay đen, uy hiếp bức bách năng lực, Ngụy Tiểu Long mấy người tại dưới dâm uy, nói ra lời trái lương tâm không có chút nào kỳ quái. Không qua mọi người lại đều hết sức tò mò, không hiểu rõ biết rõ hai huyên muội này khó chọc, Ngô Minh bọn người làm sao còn dám đi lên đụng Đồng Nhất Phàm quai hàm trống trống. Hai mắt như đao phong, vừa nhìn về phía bị đỡ lên Giải Phong, lạnh lùng nói: ngươi tới nói. Giải Phong bản thân có tật giật mình, hiện tại kế hoạch bị phá hư, hắn chùm chăn còn đến không kịp, nơi nào còn dám truy đến cùng, chỉ là hung hăng lắc đầu, khiến cho giống như là bị người khi dễ không dám khiếu nại giống như, hiển nhiên một cách đáng thương người hình tượng. Mọi người không có cách nào không âm thầm thở dài, cảm thấy Giải Phong thật là đổ tám đời hoàng bét, làm sao có thể chọc Trác Mộc Phong hạng này khó chơi nhân vật. Trác Mộc Phong lại không làm, chỉ vào Giải Phong nói: ui, ngươi có ý tứ gì, làm việc trái với lương tâm hiện tại lại đóng vai đáng thương. Khi mọi người là kẻ ngu sao? Ngươi cái tên này xem xét cũng không phải là người tốt, vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây, tám thành có trá đồng tiền bối. Ta đề nghị đem hắn lập tức bắt lại, thật tốt thẩm vấn một phen. Lời nói này đến trong lòng mọi người run rẩy. Giải Phong đều đã như vậy, mắt thấy hít vào nhiều, thở ra ít Trác Mộc Phong tên này thế mà còn không chịu thả qua hắn. Đây là trước khi chết còn muốn giẫm một cước, hận không thể sớm một chút tiến hắn quy thiên. A hung áp, gia hỏa này quá độc ác. Giải Phong trong miệng bọt máu lại lần nữa phun ra, ở tại Ngụy Tiểu Long trên tay. Ngụy Tiểu Long tâm đều theo run rẩy, hắn hiện tại chân chính cảm giác được Trác Mộc Phong kinh khủng. Cái này còn không thực hành kế hoạch đâu, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Thật muốn thành công, cái này tên điên còn không phải liều mạng. Xem ra sau này tuyệt không thể chủ động trêu chọc ra hỏa này. Đồng Nhất Phàm thấy một lần Trác Mộc Phong liền giận, mỗi lần xảy ra chuyện đều có tên này phần. Đêm nay xung đột, hắn dám đánh cược nhất định cũng là tên này động thủ trước. Nhưng người bị hại mình đều bất tranh khí, không dám chỉ trứng ác nhân, hắn có thể làm sao? Đồng Mỗ làm quyết định gì còn chưa tới phiên ngươi đến can thiệp. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, tốt nhất an phận điểm, nếu không đã xảy ra chuyện gì, các ngươi đảm đương không nổi. Đồng Nhất Phàm thật là biệt khuất, đỉnh lấy Tuần Sơn võ giả tên tuổi, sườn sốt cầm bọn này tóc vàng tiểu nhi không có cách nào. Nếu không phải cấp trên có lệnh, hắn thật có thể từng cách bắt về thật tốt đại hình hầu hạ. Chính phát xong một trận lửa, chuẩn bị tan cuộc, đột nhiên ở giữa một trận cự va chạm mạnh tiếng vang trắng đêm không, hô hô xé sách khí kình tuôn hướng bốn phương tám hướng, giống như đem màn đêm đều xoắn thành mấy chục phiến. sau đó mới hậu chi hậu giác bộc phát ra một cỗ nhói nhói người nhãn cầu quang mang. Mọi người đều hướng chuyện xảy ra phương hướng nhìn lại, Bách Lý Nhạn kêu lên tựa như là bạch đầm nước. Không cần nàng nói, phản ứng nhanh nhất Đồng Nhất Phàm các loại tuần sơn võ giả đã chạy tới. Chỉ để lại hai người, mang đi thủ thương Giải Phong cùng Ngô Minh. Trúc Tuấn Kiệt đồng dạng khó nhìn hiếu kỳ, nhao nhao hướng bạch đầm nước lao đi. Vu Viện Viện cũng muốn đi xem nhìn, nhưng tiểu cô nương gặp người trong lòng bất động, cũng không có động, chỉ là khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngụy Tiểu Long ba người cách nào có tâm tư đi xem náo nhiệt, nguyên bản đang định rời đi, liền nghe thân phía sau truyền đến áp ôn trầm ung dung thanh âm. Dừng lại, Trác sư đệ, không biết ngài còn có chuyện gì? Ngụy Tiểu Long ba người toàn thân cứng ngắc, sững sốt một lát, không thể không xoay người, vừa kinh vừa sợ hỏi. Trác Mộc Phong không có để ý đến bọn hắn, mà là đối Vu Viện Viện thấp giọng nói, thừa dịp hiện tại không ai, nhanh đối bọn họ thi triển nhiếp hồn bí thuật, hỏi một chút bọn hắn tối nay tới mắt. Càng nghĩ, Trác Mộc Phong luôn cảm thấy đêm nay Giải Phong mấy người hành động có chút rườm rà, hắn không thích loại này không biết cảm xúc còn lại là xuất hiện ở trên người địch nhân. Cho nên chỉ cần có cơ hội, đều muốn tìm hiểu rõ ràng. Vu Viện Viện nhìn Trác Mộc Phong một chút, khó tránh khỏi cho là hắn chuyện bé xé ra to, cẩn thận quá mức. Bất quá không chịu nổi người trong lòng kiên trì, Vu đại tiểu thư nghe lời thời điểm vẫn là cực kỳ đáng yêu, chỉ do dự chỉ chốc lát liền cong ngón búng ra, đem Ngụy Tiểu Long sau lưng hai người chế trụ, sau đó lách mình đi vào Ngụy Tiểu Long trước mặt. Sán lạn như tinh thần đôi mắt đẹp lập tức sáng lên rực rì rực rỡ. Ngụy Tiểu Long chính là chấn kinh trước mắt, tăng thêm không nghĩ tới Vu Viện Viện còn có được huyễn thuật thiên phú, tùy tiện liền trúng chiêu. Các ngươi tối nay tới làm gì a? Vu Viện Viện thuận miệng hỏi. Ngụy Tiểu Long há to miệng, trong miệng thốt ra từng cái ký tự. Các loại nghe xong hắn toàn bộ kế hoạch về sau, nguyên bản còn hứng hờ Vu Viện Viện, trên gương mặt xinh đẹp đã hiện đầy lạnh lẽo sát cơ, tức giận đến toàn thân đều tại run. Ngực một hồi lâu sóng lớn mãnh liệt. Nàng không nghĩ tới Giải Phong như vậy âm độc. Hiện tại hồi tưởng một chút lúc ấy tình huống, nếu không phải mình đánh bậy đánh bạ, kém chút liền trúng chiêu thật, tới lúc đó Trác Mộc Phong sợ là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Gia hỏa kia nên giết, vừa nghĩ tới Trác Mộc Phong cơ hồ bị hố chết, Vu Viện Viện chính là một trận hoảng sợ. Dưới sự phẫn nộ, tại chỗ liền muốn một cước đá ra đi, trước hết giết Ngụy Tiểu Long ba người tiết hận. May mắn bị Trác Mộc Phong kịp thời giữ chặt. Ngươi thả ta ra, ta muốn giết bọn họ. Vu Viện Viện giãy giụa không ngớt. Trác Mộc Phong lại tốt cười lại cảm động, chỉ có thể từ phía sau nắm ở thiếu nữ tinh tế vòng eo, cái cằm đặt tại bả vai nàng bên trên, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, thù này chúng ta nhất định hồi báo, bất quá không phải hiện tại, vì những người này thanh mình góp đi vào không đáng. Vu Viện Viện tức giận nói, các loại gia thánh võ sơn cơ hội càng ít. Trác Mộc Phong hướng nàng lỗ tai hơi thở, yên tâm, bọn hắn nhảy không được bao lâu, cỏ non bao khác xúc động. Cảm nhận được thổi vào trong tai nhiệt khí, Vu đại tiểu thư toàn bộ thân thể đều mềm tại Trác Mộc Phong trong ngực, chỉ có thể bất lực vừa oán hận nói, ta nói không cho phép như vậy để người, ta nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi muốn làm sao không khách khí? Pháp cỏ non bao tốt, bạch đầm nước bên kia có việc, chúng ta đi xem một chút a. Trác đại quan nhân lại hống lại thân, làm cho Vu đại mỹ nhân mặt đỏ tới mang tai, chỉ có thể lấy lớn ở thân thể để diễn tả mình ngoan cố chống lại ý chí bất khuất. Đáng tiếc ngược lại càng thêm tiện nghi Trác đại quan nhân, đậu hũ ăn no. Bạch đầm nước truyền đến từng đợt tiếng phá hủy, hiển nhiên đánh cho đang hung. Đôi tẩu nam nữ này ngược lại là có nhàn hạ thoải mái, còn tại chỗ thân mật cùng nhau. Nếu không phải tiếng phá hủy một cái so một cái kịch liệt, chậm rãi trấn tĩnh Ngụy Tiểu Long, hai người không chừng hội lề mề tới khi nào. Ngụy Tiểu Long tỉnh táo lại, còn chưa kịp lộ ra vẻ hoảng sợ, lại bị Trác Mộc Phong một chỉ bắn ra, trực tiếp quẳng choáng trên mặt đất. Sau đó Trác Mộc Phong mới cùng Vu Viện Viện lướt về phía kịch chiến chi địa. Bạch đầm nước, dạ quang như ban ngày, một cung trăng khuyết phản chiếu tại tính mịt thúy màn trên mặt nước, theo mặt nước từng đợt rung chuyển mà lắc lư không ngừng, búa bổ không ngừng, kiếm chàm không phá, rầm rầm giọt nước tung tóe vẩy hướng bốn phương tám hướng, tựa như rơi ra một trận đầu mùa hè hơi mưa, kích thích từng vòng gợn sóng, lẫn nhau giao nhau trùng điệp. Trên mặt nước, ngừng đứng thẳng hai đạo khí thế như hồng nhưng hoàn toàn khác biệt bóng người phía đông. Áo đen thiếu niên cầm trong tay một thanh búa bén, mắt như hàn tinh, lông mày dài nhập tấn, thân thể như là một tôn thạch điêu, không chỉ là hô hấp, liền khí cơ đều phảng phất thật sâu nội liếm, lại khiến người ta dự cảm đến hắn thâm tàng kinh khủng. Lúc bộc phát nhất định vô cùng kinh khủng. Phía tây, áo xanh thiếu niên phong thần Ngọc Tú, song tóc mai rủ xuống ngực, một thanh như nước trường kiếm nắm trong tay hắn, nhẹ nhàng mở ra một ao thủy lan. Từng tia từng sợi đại huyễn vô hình kiếm khí quanh quẩn tại quanh người hắn, như có như không, hư hư thật thật để cho người ta nhìn không rõ ràng. Cả hai khí cơ ở vùng trung tâm không ngừng va chạm, phát ra suy suy bén nhọn âm thanh. Bạch đầm nước bốn phía chim thú sớm đã chạy tứ tán, vây xem đám người càng là không dám thở mạnh, từng đôi mắt gấp chằm chằm giao chiến đến gay cấn hai người. Chỉ cảm thấy trung tâm khí áp đang không ngừng giảm xuống, để cho người ta hô hấp khó khăn. Không quản là đồng nhất phàm các loại tuần sơn võ giả, vẫn là các đại tuấn kiệt, cũng không nghĩ tới một trận chiến này hội đến mức như thế đột nhiên. Vốn cho rằng hội kéo tới cuối cùng một ngày, không nghĩ tới lại phát sinh ở đêm nay. Xuân Thu Minh Lý Tác Nhạc thở dài. Quế Đông Hàn Tinh Phủ, đem so với trước lại có tiến bộ. Thiên tài chính là thiên tài, Vô Huyện Lâm hiểm áp hoàn cảnh, ngược lại chạm vào hắn thực lực, xem ra đêm nay khiêu chiến, hắn là chuẩn bị ngồi vững Đông Chu thật cảnh hạng nhất đầu. Trước đó trong lúc giao thủ, người sáng suốt đều nhìn ra là Quế Đông Hàn chiếm cứ thượng phong, cho nên Lý Tác Nhạc có này nói chuyện. Ai ngờ bên người Long Khiếu Vũ lại lắc đầu nói: ngươi đánh giá thấp Quế Đông Hàn, lấy hắn ngạo khí, mình lấy được tiến bộ, sợ là sẽ không khiêu chiến Sở Lưu Dục, mà là hội đợi đến cuối cùng một ngày. Ta tin tưởng một trận chiến này hẳn là Sở Lưu Dục ý tứ. Lý Tác Nhạc kinh ngạc kinh, một mặt như có điều suy nghĩ. Những người khác cũng là ánh mắt phức tạp xem lấy trên mặt nước hai người. Giang hồ mỗi một thời đại đều có khác biệt giai tầng. Bọn hắn đều là xem như đỉnh cấp cấp độ, nhưng mà nhân ngoại hữu nhân, trên đỉnh có nhọn, chân chính sừng sững tại chỗ cao nhất người vĩnh viễn chỉ sẽ có một cái. Trước đó Lâm Châu Đào gia Kỳ Lân Nhi độc lĩnh phong tao tại thánh địa cấp đệ tử không ra trong giang hồ, không cái gì cùng cảnh võ giả có thể sánh ngang. Tối nay giao thủ hai đại chí cường thật cao tay, nhất định có một người hội leo lên cái kia bảo tỏa, tiếp qua Đào gia Kỳ Lân Nhi quang huy. Trước tình thế nhìn, Quế Đông Hàn phần thắng càng lớn. Tại hắn tinh phủ tiến thêm một bước về sau, luận công kích cùng sát thương, nhìn chung Đông Chu thật cảnh không ai có thể ngăn cản. Chú ý một trận chiến này không chỉ có là mọi người tại đây, còn có cái kia chút bị động tính bừng tỉnh bảo vệ đám người, lần lượt rơi vào thuận tiện quan sát chỗ cao, nháy mắt cũng không nháy mắt xem lấy. Lúc bình thường bọn hắn bị hạn chế tại trong sân rộng không được ra ngoài, cũng chỉ có tuấn kiệt lúc giao thủ mới có thể đứng ngoài quan sát. Đám người bên trong chỉ có Mạnh Cửu Tiêu tức sạm mặt lại. Hắn quan tâm nhất đương nhiên là Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện. Cho nên ở những người khác chuyên chú đại chiến lúc, phát hiện hai người không tại, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng tìm một vị trí khác nhìn xuống xem xét. Cái này xem xét, kém chút không có thanh Mạnh Cửu Tiêu khí ra bệnh đến khá lắm. Trọng yếu nhất đại chiến cũng bắt đầu, hai người này thế mà còn có lòng dạ thanh thản trong sân lêu lổng, cũng không sợ bị người phát hiện chịu đựng đau mắt hột nguy hiểm. Mạnh Cửu Tiêu ngóng nhìn một hồi lâu, kém chút không nhìn được nghĩ xuống dưới giáo huấn một cái hai người, may mắn hai người kịp thời tách ra. Tựa hồ vậy ý thức được đại chiến tức sẽ tiến hành đến cuối cùng, nhao nhao lướt về phía bạch đầm nước. Mạnh Cửu Tiêu lúc này mới chịu đựng lòng buồn bực, quay trở về hiện trường. Chỉ là lại nhìn không được than thở, hiện tại hắn đã đối Trác Mộc Phong đánh thắng Quế Sở hai người không ôm bất kỳ hy vọng gì. Ba cách đều là thiên tài, hai người khác một lòng luyện võ, ý chí chiến đấu sục sôi. Một cách khác lại xa vào tại nhi nữ tư tình, vui đến quên cả trời đất. Mạnh Thần Quân cũng là người tới. Vu đại tiểu thư lại đẹp như vậy, hắn suy đoán cái này vài ngày Trác Mộc Phong không ít làm ẩu, mỗi ngày sờ nữ nhân, tay đều nhanh sờ mềm nhũn đi, nơi nào còn có tâm tư tranh thủ thứ nhất ai. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên đáp ứng để đại tiểu thư đến đây. Nếu không lấy Trác Mộc Phong thiên tư, chưa hẳn không có có cơ hội a. Thiếu hiệp mời khai ăn 41 chương 394 đông chu chân khí cảnh thứ nhất. Ba bạch đầm nước một bên, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Hai đại thiếu niên cao thủ khí thế đều đang không ngừng tăng cường, dẫn đến khu vực trung tâm phát ra tiếng xèo xèo càng thêm tấp nập kịch liệt, tựa như vải vóc bị liên tục xé rách. Phía dưới mặt nước từng đợt ba động, trong nước tôm cá bất an địa vừa đi vừa về nhảy lên, lại lập tức bị hai người khí thế gây thương tích. Có thể trông thấy một chút loài cá mặt ngoài xuất hiện đảo đảo vết cắt, máu tươi từ bên trong chảy ra, giật mình cho chúng nó bơi về phía đáy đầm. Trác Mộc Phong hai người đến đây không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Quả nhiên là bọn hắn. Động tính vừa xuất hiện, Trác Mộc Phong liền có suy đoán. Bởi vì lúc ấy đám người bên trong cũng không có Quế Đông Hàn cùng Sở Lưu Dục, vừa lúc khí kình uy lực lại cùng hai người tương xứng. Ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về băn khoăn, Trác Mộc Phong thở ra một hơi thật dài. Vu Viện Viện ngẩng đầu liếc hắn một cái, vậy lập tức đem lực chú ý tập trung trình diện bên trong không phải nàng chú ý Quế Sở hai người, mà là bởi vì hai người nhất định là Trác Mộc Phong đối thủ. Sở Lưu Dục, ta còn lại hai cái sát chiêu, ngươi như ngăn không được, vẫn là nhận thua vi diệu. Bởi vì cái này hai cái sát chiêu, một khi thi triển đi ra, ngay cả chính ta đều khống chế không nổi. Trong yên lặng, Quế Đông Hàn lên tiếng, ngữ khí lành lạnh ngạo nghễ. Đối diện Sở Lưu Dục, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Vừa rồi đỏ sức bên trong hắn rơi vào hạ phong, đã bị thương nhẹ. Nghe vậy lại đột nhiên cười nói, Quế huynh mời tận quản hành động, ta đều tiếp lấy. Ngọc Hoàn lâu thứ nhất thật cảnh thiên tài mặt bài, không cho hắn lùi bước. Cái này không chỉ có là cá nhân chiến đấu, cũng là hai đại đỉnh cấp thế lực đánh cờ. Chỗ cao một gốc trên ngọn cây, Ngọc Hoàn lâu trưởng lão Trương Thục Ngọc mím chặt miệng. Một bên khác Trịnh Niên cũng không khá hơn chút nào. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể xác định người thắng là ai. Còn lại bảo vệ đám người cũng là thần sắc khác nhau. Cho dù là vừa rồi chiến đấu, hai người biểu hiện ra công lực vậy xa xa thắng qua nó Dư Tuấn Kiệt một mảng lớn. Thật không biết vận dụng sát chiêu lại là cái gì quang cảnh. Đã như vậy, vậy ngươi cẩn thận. Quế Đông Hàn biết sẽ là kết quả này, nhưng đây chính là Sở Lưu Dục làm hắn bội phục nguyên nhân. Lúc này không nói thêm nữa, cả người phảng phất từ thạch điêu biến thành một điêu. Cái này chớ nói khí cơ, giống như là liền khí chàng đều biến mất, trở nên không có chút nào tồn tại cảm, như là trong hư không một bộ họa. Nhưng là giờ khắc này, bao quát Sở Lưu Dục ở bên trong tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy trái tim một trận nhảy rộn. Một loại kinh khủng cảm giác nguy cơ bao phủ tại bạch đầm nước chung quanh. Xoát, cơ hồ là vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, nhưng gặp trong đêm tối quang mang lói lên, một đạo tinh quang rạng rỡ huyến ảnh vẽ qua trời cao, điểm điểm lưu quang đan vào lẫn nhau, xuyên tới xuyên lui. Chừng to mắt nhìn lại, mọi người mới mơ hồ nhìn ra đó là một cách mơ hồ búa ảnh. Chỉ là hình dạng không khỏi cổ quái, dưới đáy từ điểm xuất phát bắt đầu hướng hai bên khuếch tán. Dẫn đến lưới búa vị trí không hiện chỉ có một đạo sâm bạch sáng mang ẩn nấp đang nhảy nhót tinh quang bên trong. Ở vào trước nhất bưng. Tại nửa đường lưu lại một đầu triền miên lâu bất diệt con đường ánh sáng. Xoẹt xẹt rồi màn đêm tựa như giấy mỏng bị cắt mở. Hình chiếu tại mọi người tròng đen bên trong quang ảnh cũng chỉ dừng lại một cái chớp mắt. Lợi dụng thế tồi khô lạp hủ chém về phía đứng yên Sở Lưu Dục. Không gì không phá. Thế không thể đỡ. Rất nhiều người lông tơ đứng đấy. Đối mặt cái này một búa. Chỉ cảm thấy linh hồn đều bị cố định. Không có thể trốn thoát, đây là đứng tại người đứng xem góc độ. Chỉ tiếp nhận một bộ điểm khí thế. Không cách nào tưởng tượng Sở Lưu Dục áp lực lớn bao nhiêu. Diệu tinh lục sát thứ hai sát Trương Thục Ngọc trong lòng chấn kinh. Trong đầu hiện ra một đoạn liên quan tới tinh phủ ký ức, đây là Hảo Miếu viện trí cường tuyệt học. Sự. Đại viện chủ luyện đến thứ năm sát, đã hoành hành giang hồ tại vị trí niên đại bên trong cơ hồ khó gặp địch thủ. Đáng tiếc về sau lịch đại viện chủ. Mặc dù vậy đều thiên tư xuất sắc. Nhưng không còn có một người có thể phục chế sơ đại viện chủ hành động vĩ đại. Mạnh nhất một người vậy vẻn vẹn đụng chạm đến thứ năm sát biên giới. Không có nhớ lầm lời nói. Năm nay Quế Đông Hàn mới 20 tuổi. Lại đã luyện thành thứ hai sát. Bực này tiến độ sợ là vẻn vẹn kém sơ đại viện chủ một bậc. Còn muốn thắng qua lịch đại viện chủ. Há có thể không dạy Trương Thục Ngọc chấn kinh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tinh phủ huyễn ảnh lấy hung man chi thế bổ ra Sở Lưu Dục hộ thể kiếm khí. Tại kiếm khí đảo ngược trùng kích vào. Tựa hồ không thấy hỗn loạn. Dĩ hằng định tốc độ bổ hướng phía sau bóng người. Chớp mắt cách xa nhau nửa thước, mọi người phảng phất nhìn thấy Sở Lưu Dục bị chém thành hai khúc hình tượng. Nhưng chính là cách này nửa thước. Tinh phủ huyễn ảnh cũng không còn cách nào rơi xuống. Một cỗ vô hình có tư chất kiếm khí ngăn cản tại trước người. Bỗng nhiên hướng ở giữa tụ lại. Tạo thành một đạo màu xám tựa như cắm ngược cột sắt kiếm quang. Nơi cuối cùng giữ tại Sở Lưu Dục trong tay. Dùng sức chấn động. Chính diện đâm về tinh phủ huyễn ảnh. Âm trời cao kịch chấn. Giống như là run lên ba run. To lớn cương liệt âm bảo thanh từng lớp tuôn hướng màng nhĩ mọi người. Một chút không kịp phản ứng, Tuấn Kiệt kém chút thảm kêu đi ra. Vội vàng vận công chống cự. Lúc này mới miễn trừ màng nhĩ bị xuyên thủng nguy hiểm. Nhưng thị giác mang đến rung động xa so với thính giác kinh khủng. Chỉ gặp đầm nước phía trên. Cột sắt kiếm quang một chút xíu xâm nhập tinh phủ huyễn ảnh bên trong. Ý đồ trùng kích nơi cuối cùng Quế Đông Hàn, nhưng bị vây quanh kiếm quang đồng dạng bị vô số tinh quang vừa đi vừa về cắt chém. Không ngừng bị suy yếu. Rất có tan tác chi thế. Nguyên bản tốc độ cực nhanh hai đại thiếu niên cao thủ. Đột nhiên từ động chuyển thành tính. Không quản là Sở Lưu Dục vung chặt. Vẫn là Quế Đông Hàn trẻ dọc. Đều tại một chút xíu gian nan hướng phía trước thôi động. Tựa như trong phim ảnh động tác chậm. Chỉ có người trong nghề người mới biết. Quá trình này có bao nhiêu hung hiểm, bình thường sát chiêu đối bính. Đều trong nháy mắt hoàn thành. Thắng liền là thắng. Bại liền là bại. Nhưng mà hai đại thiếu niên cao thủ thực lực gần gũi quá. Thi triển lại đều là riêng phần mình môn phái trí cường sát chiêu. Lại xuất hiện nội lực đối kháng mới có rằng co chiến. Dạng này kết quả chính là. Ai nội lực hơi kém một chút. Ai đối sát chiêu lính ngộ hơi thấp một điểm. Cũng sẽ ở trận này cứng đối cứng đỏ sức bên trong phóng đại đến cực hạn, một khi thất bại. Liền trốn tránh cơ hội đều không có. Nhận bị thương tổn lại so với tình huống khác hạ lớn. Xì xì xì, rất giống hai thanh điện chùy đang kịch liệt đụng nhau. Tói lên đầy trời hỏa tinh, cột sắt kiếm quang không ngừng bị cắt chém. Quang mang càng ngày càng ảm đạm. Tinh phủ huyễn ảnh đồng dạng tại co nhỏ lại. Dần dần có chia hai nửa xu thế. Bức người ngạt thở áp lực thấp bên trong. Quế Đông Hàn thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Sở Lưu Dục. Ta còn có một búa. Xin chỉ giáo, nghe nói như thế tất cả mọi người. Chớ không cảm thấy tiếng lòng câu chiến. Từ trong ra ngoài sinh ra một cỗ vô cùng mãnh liệt hàn ý. Ai cũng không thể phủ nhận vừa rồi sát chiêu. tuyệt đối là Chu Tuấn Kiệt thấy qua thật cảnh công kích mạnh nhất, cho dù là phổ thông tinh kiều cảnh nhị trọng cao thủ cũng chưa chắc chống đỡ được. Cho nên chúng người không cách nào tưởng tượng, bị Quế Đông Hàn lưu đến một chiêu cuối cùng hội khủng bố cỡ nào. Có lẽ nó tiếp cận nhân loại thật cảnh, có khả năng đạt đến cực hạn. Giết một tiếng quát lớn, khí thế hướng tới nhẹ nhàng Quế Đông Hàn. Đột nhiên tồn tại cảm tăng nhiều, tựa như từ một điêu biến thành thạch điêu, lại từ thạch điêu biến thành chân nhân. Cái kia cố ở khắp mọi nơi cùng trong tay huyết phủ âm thầm hô ứng khí tức, cho người ta thiên la địa võng, bao phủ bát phương cảm giác đè nén. Thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, tại bảo cường khí thế tăng phúc dưới, Quế Đông Hàn hai tay chấn động, chỗ cổ tay chun nhỏ phát ra có vận luật canh canh giòn vang vào, lúc này không thấy sinh động, ngược lại giống như là Diêm Vương lấy mạng lúc thúc hồn khúc, kéo dài mà vượt dị, khắc sâu lại sát khí bức người. Oanh nguyên bản như muốn vỡ ra kinh phủ huyễn ảnh, đột nhiên trong chiều bộ đổ sụt, tại trong chớp mắt tạo thành một thanh sinh động như thật búa ảnh, rút nhỏ trọn vẹn mấy lần, cùng bình thường lưới búa không khác nhiều, nhưng tản mát ra khí thế lại làm cho ở đây đông đảo Tuấn Kiệt không dám nhìn thẳng, thể xác tinh thần đều bị chấn động mạnh. Cột sắt kiếm khí trùng kích ở phía trên, lệnh búa ảnh hướng bên trong lõm bộ phận, nhưng kiếm khí bản thân lại bị xé mở, hướng phía hai bên tán loạn thành điểm sáng. Diệu tinh lục sát thứ ba sát Trương Thục Ngọc biểu lộ rốt cuộc thay đổi, trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ vô ý thức hô lớn. Lưu Dục nhận thua, đông đảo bảo vệ người biểu lộ không có so Trương Thục Ngọc tốt hơn chỗ nào. Ai có thể nghĩ tới Quế Đông Hàn tại 20 tuổi chi linh liền lính ngộ thứ ba sát, nó thiên tư đủ cùng Hảo Miếu viện sơ đại viện chủ đánh đồng, kiêu ngạo mảy may. Chỉnh Niên lúc trước chỉ là hoài nghi, giờ phút này đạt được nghiệm chứng, cả tấm mặt mo như là tỏa sáng thứ hai xuân, trong hai con ngươi lộ ra không gì sánh được tâm tình vui sướng. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, Trương Thục Ngọc vừa mới hô lên nhận thua, Quế Đông Hàn đã không lưu tình chút nào địa đánh ra hắn sống đến nay ngày một kích mạnh nhất. Huyết sắc búa ảnh nhanh chóng tuyệt luôn, xoa qua hư không, cột sắt kiếm quang ở tại trùng kích vào lập tức từng khúc vỡ nát, gần như không thể hình thành hữu hiệu phòng ngự. Một màn này mang cho đám người khó tả rung động, đủ mà đối kháng Trác Mộc Phong ngũ sắc kiếm khí, thậm chí càng hơn nửa bậc cột sắt kiếm quang, cùng huyết phủ so ra đúng là như thế yếu ớt không chịu nổi. Giờ phút này, ai là Đông Chu thật cảnh thứ nhất bí ẩn rốt cuộc để lộ, tất cả mọi người đều biết đáp án. Trương Thục Ngọc dưới tình thế cấp bách, liền muốn lao xuống đi cứu viện, lại bị Dương Nhâm cùng Song Sinh Linh Lung ngăn lại, đang định liều lĩnh xuất thủ. Chợt nghe Bạch Đầm Nước truyền đến trận trận kêu sợ hãi. Trương Thục Ngọc còn tưởng rằng Sở Lưu Dục xảy ra chuyện, đưa mắt nhìn lại, nhất thời thân thể cứng ngắc. Ngay tại huyết phủ sắp bổ tới Sở Lưu Dục thân thể, Đồng Nhất Phàm tức sẽ ra tay ngăn cản thời khắc, một cỗ huyết sắc kiếm khí đột nhiên xuất hiện, kề sát tại Sở Lưu Dục quanh thân, trong nháy mắt từ yếu mạnh lên, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, lại chống đỡ huyết phủ, khiến cho không được tiến thêm mảy may. Luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia khí tức cùng huyết phủ là tương tự như vậy, phảng phất xuất từ cùng một người. Vạn vật hóa hình, đúng là vạn vật hóa hình. Tốt trước một khắc còn sắc mặt tái nhợt Trương Thục Ngọc, giờ khắc này lại cực kỳ không thục nữ địa cười lên, lên tiếng cười to. Thế mà tại bước ngoặt nguy hiểm đột phá, Chỉnh Niên có chút ngẩn người. Đều nói Sở Lưu Dục là Ngọc Hoàn Lâu mấy chục năm vừa ra kiếm đạo kỳ tài, hiện tại Chỉnh Niên mới chính thức ý thức được, có lẽ đối phương thiên tư còn muốn tại phần này đánh giá phía trên. Quế Đông Hàn theo thời thế mà sinh, tương lai thành tựu cực khả năng so sánh sơ đại viện chủ, thật không nghĩ đến Ngọc Hoàn Lâu lại cũng tìm được một vị tuyệt thế mỹ ngọc. Nhưng cùng Quế Đông Hàn tranh phong, Chỉnh Niên nhìn không được có loại đã sinh quế gì sinh sở cảm khái. Phanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng phá hủy bên trong, huyết quang băng diệt, đầm nước nổ tung từng đảo cột nước, hai đảo bóng người đồng thời lui lại, rơi vào bên đầm nước. Quế Đông Hàn sắc mặt tái nhợt, Sở Lưu Dục khóe miệng treo máu. Nhìn cái sau thương thế càng nặng, nhưng mọi người biết đó là bởi vì Sở Lưu Dục lâm thời lính ngộ duyên cớ. Bây giờ thực lực đối phương tăng nhiều, chỉ sợ tuyệt không kém Quế Đông Hàn. Thiếu hiệp mời khai ăn 41 chương 395 Đông Chu chân khí cảnh thứ nhất. Bốn ngươi là cố ý dẫn xuất ta tuyệt học để mà lính ngộ kiếm điển. Quế Đông Hàn nhìn xem Sở Lưu Dục, xưa nay bình lạnh thanh âm bên trong khó được mang theo mấy tia kinh nghi. Sở Lưu Dục cười khổ nói, trước đó ta đụng chạm đến bình cảnh, nhưng một mực không cách nào đột phá, ta sợ loại cảm giác này hội biến mất, cho nên lựa chọn tại tối nay khiêu chiến ngươi. Nếu là không được, dù sao nửa tháng sau ta vậy thua không nghi ngờ. Đám người đều có loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Nhìn qua Sở Lưu Dục nửa ngày im lặng, đây là cầm tính mạng mình đi cược a. Vừa rồi chỉ phải chậm hơn một điểm, đều là chắc chắn phải chết hạ tràng. Đám người để tay lên ngực tự vấn lòng, phải chăng sẽ có Sở Lưu Dục dạng này dũng khí cùng quyết tuyệt? Đáp án là không có, có lẽ cũng chính là đối phương đối với kiếm pháp chân thành chi tâm, mới có thể khiến hắn còn quá trẻ liền có cao thâm như vậy tạo nghệ a. Chỉ có thể nói, bất luận kẻ nào lấy được thành tựu đều không phải là bỗng dưng chiếm được, muốn có được nhất định phải nỗ lực. Quả thực là làm ở lần này đông đảo bảo vệ người quan chiến vị trí cách bạch đầm nước rất gần. Nghe được Sở Lưu Dục lời nói về sau, Trương Thục Ngọc là lại sợ vừa giận, thật muốn xông qua, thật tốt giáo dục một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, vạn nhất thật chết ở chỗ này, muốn nàng như thế nào hướng lâu chủ bàn giao. Trương lão thái bà, ngươi liền thỏa mãn đi, Ngọc Hoàn lâu có dạng này đệ tử, chính là kiếp trước đã tu luyện phúc điểm, ngươi nếu là không hài lòng, không bằng đem hắn nhường cho ta tốt. Cái bang hoàng cử bảo ha ha cười nói ra lời nói nửa thật nửa giả, nhưng trong mắt hâm mộ lại giấu không được. Ngươi nói ai là lão thái bà muốn chết sao? Trương Thục Ngọc mặc dù hơn 70 tuổi, nhưng nhìn cùng hơn 40 tuổi không khác, bảo dưỡng cực sai. Nghe vậy không khỏi nổi giận, chợt lại cười lạnh nói, liền các ngươi cái bang cái kia địa phương rách nát, tiểu tử kia có mệnh thích sạch sẽ, sợ là đợi không đủ một ngày liền muốn chạy trốn. Hoàng cử bảo bình chân như vậy, ta cái bang tổng đà sạch sẽ cực kỳ, chỉ cần hắn chịu đến, một ngày tẩy 8 lần tắm, đổi 8 bộ y phục đều vô sự. Trương Thục Ngọc hừ một tiếng không có trả lời, một bộ khác si tâm vọng tưởng bộ dáng. Đám người cũng biết Hoàng cử bảo chỉ nói là nói mà thôi, Sở Lưu Dục cái kia bọn người mới, Ngọc Hoàn lâu chủ chỉ cần không phải đầu óc bị cánh cửa kẹp, liền không khả năng thả người. Cho dù là Đào gia trưởng lão gốm bác, đều phát ra từ thực tình địa cảm thán nói, hai vị thiếu hiệp tại thật cảnh thực lực, sợ là đã không kém cỏi Đào ẩn bao nhiêu. Lời này lệnh đông đảo bảo vệ người kinh hãi, một phương diện chấn kinh tại gốm bác đánh giá, bởi vì biết lão gia hỏa này luôn luôn mắt cao hơn đầu, bình thường tuấn kiệt căn bản khinh thường nhìn nhiều, có thể làm cho hắn nói ra lời này, đủ để chứng minh Quế Sở hai người phong thái. Nhưng một phương diện khác, lại khiếp sợ tại Đào ẩn thực lực lấy Quế Sở hai người võ công. Nghe gốm bác ý tứ, tựa hồ vẫn là so ra kém Đào ẩn. Điều này có thể sao? Xuyên Thục Ngôn ra ngôn tỉnh trần nói, Đào huynh, ngươi hội sẽ không quá khoa trương, nhà ngươi Kỳ Lân Nhi coi là thật đến một bước kia. Gốm bác chỉ là ha ha phát cười, cũng không biện giải dạng này thái độ, ngược lại để đông đảo bảo vệ người nhìn không thấu. Tâm tư chớ định bên trong, Giải Huy nhìn chung quanh, đột nhiên cười hắc hắc nói, Quế Đông Hàn cùng Sở Lưu Dục thiên tư tung hoành, cho là năm nay đặt song song thứ nhất, đáng tiếc một vị nào đó kỳ tài, trước đó còn si tâm vọng tưởng, bây giờ sợ là liền tư cách khiêu chiến cũng không có. Ở đây người đều không phải người ngu, lập tức liền nghe được Giải Huy đang giễu cợt ai. Bất quá đây là không tranh sự thật, chắc Mộc Phong mặc dù vậy mạnh, nhưng khẳng định không phải Quế Sở hai người đối thủ. Chỉ có thể quy về thứ hai cấp bậc. Mạnh Cửu Tiêu nhìn thẳng Giải Huy. Đồng dạng cười nói. Vậy cũng so người nào đó cháu trai tốt. Hiện tại còn tại uống thuốc A thật đáng thương. Giải Huy nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt trở nên thập phần âm lãnh oán độc. Bất quá hắn không có xúc động. Vừa nghĩ tới bốn nhà liên hợp thôi đồng kế hoạch. Liền ở trong lòng âm thầm cười nhạt Tam Giang Minh hung hăng ngang ngược không được bao lâu. Đến lúc đó. Hắn nhất định phải để Mạnh Cửu Tiêu cùng Trác Mộc Phong chết không táng thân chi địa bạc đầm nước bên cạnh. Một trận quyết định ai là cùng cảnh chi vương đại chiến kết thúc, Trúc Tuấn Kiệt lại vẫn đắm chìm trong thật lâu trong rung động. Cùng Quế Sở hai người so ra. Cho dù là Lăng Lạc Ương số ít mấy người. Đều tự giác chinh lịch một cách đại cấp độ. Không cách nào cùng sánh vai những người khác càng là có thể nghĩ. Tự nhiên có không ít người nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trong mắt ẩn hàm trêu tức cùng xúi dục. Bất quá không ai dám biểu hiện ra ngoài. Vậy không nhiều người miệng. Cái này tên điên mặc dù không phải Quế Sở đối thủ. Nhưng đối mặt bọn hắn vẫn là có ưu thế cực lớn. Vạn nhất trêu đến hắn thèm quá hóa giận. Có trời mới biết hội nổi điên làm gì. Vu Viện Viện có chút lo lắng nhìn về phía Trác Mộc Phong. Nhưng là trước mặt mọi người. Cũng không tốt biểu hiện ra cái gì. Chỉ có thể âm thầm lấy ánh mắt an ủi. Gặp Quế Đông Hàn cùng Sở Lưu Dục liền ngồi xếp bằng. Chính vận công điều tức đồng nhất phàm không biết làm sao. Ánh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong. Nhàn nhạt hỏi. Khoảng cách cuối cùng chiến kỳ hạn còn lại nửa tháng. Ngươi định làm như thế nào? Trác Mộc Phong phản hỏi. Đồng tiền bối ý tứ là đồng nhất phàm nhích miệng lên. Ngươi nếu là có tự tin. Có thể tại trong nửa tháng đuổi kịp hai người này. Ngược lại không ngại đợi thêm nửa tháng nếu là không có. Kỳ thật không cần thiết kéo lấy. Đã vu sự vô bổ. Lại chỉ sẽ liên lụy những người khác đi vô huyện lâm chịu tội mà thôi. Câu nói này nói đến cực kỳ hợp lý. Nhưng đồ đần đều nghe được đồng nhất phàm trong giọng nói bất thiện cùng trào phúng. Đây là nhận định Trác Mộc Phong không thể đuổi kịp Quế Sở hai người cố ý lấy lời nói tướng kích. Nếu là Trác Mộc Phong bởi vì mặt mũi quả quyết cự tuyệt. Đồng đẳng với đắc tội ở đây tất cả Tuấn Kiệt. Đồng nhất phàm chiêu này không thể bảo là không hung áp. Xem ra hắn đối Trác đại thiếu gia thành kiến rất nặng. Bắt được cơ hội đều muốn hố một thanh cái này khiến mặt khác một chút đối Trác Mộc Phong ghi hận trong lòng Tuấn Kiệt nhóm đều thầm hô thống khoái. Nhất là Miêu Hướng Vũ, nếu không có trong lòng có kiêng kỵ kém chút có thể làm trận bảo bật cười. Từng đôi mắt đều là rơi trên người Trác Mộc Phong. Có mong đợi. Có chán ghét. Có châm biếm. Đều muốn nhìn một chút hắn hội lựa chọn ra sao vô hình áp bách. Liền một bên Vu Viện Viện đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Không khỏi vì Trác Mộc Phong bóp thanh mồ hôi lạnh. Thời khắc mấu chốt, Tư Mã Anh đột nhiên đi ra, đứng tại Trác Mộc Phong bên cạnh biểu đạt mình lập trường. Cái này khiến âm thầm quan sát đám người Trác Mộc Phong cười lên. Trong lòng có chút trấn an. Ánh mắt nhất truyền. Cuối cùng rơi trên người Bách Lý Nhạn. Đột nhiên ha ha cười nói. Muội tử. Không bằng ngươi thay đại ca làm quyết định thôi. Bách Lý Nhạn phản ứng đầu tiên là có trá. Thật sự là bị cái này áp ôn cho lừa thảm rồi. Trong lòng có bóng mờ. Vội vàng khoát tay cự tuyệt nói. Đại sự như thế, vẫn là đại ca tự mình làm quyết định tương đối tốt. Trong lòng thì thầm mắng. Hỗn đản nhanh lên đi chết đi Trác Mộc Phong vẫn không thả qua nàng. Muội tử, ngươi không đủ thành tâm a. Tất cả mọi người là người một nhà. Hẳn là ngươi muốn cùng ta phủi sạch quan hệ không thành đúng vậy a? Không đúng. Bản cô nương cùng ngươi cho tới bây giờ không có bất cứ quan hệ nào. Bách Lý Nhạn ở trong lòng kêu to làm sao trứng chọi đá. Nàng chỉ dám âm thầm nguyện rủa. Mặt ngoài còn muốn giả trang ra một bộ cực kỳ hữu hảo bộ dáng. Ngẫm lại vậy thật mệt mỏi. Làm sao lại thế, tiểu muội cùng đại ca thân cận cũng không kịp. Bách Lý Nhạn cười ha hà địa ứng phó đường gặp người nào đó vẫn không có bỏ qua ý tứ. Cô nàng này cũng không phải tốt tính người. Có chút căm tức trong lòng tự nhủ bản cô nương nhiều lần nhượng bộ. Ngươi còn muốn được voi đòi tiên. Tốt. Vậy cũng đừng trách ta để ngươi xuống đài không được. Đại ca, ngươi thật muốn tiểu muội làm chủ? Bách Lý Nhàn yếu ớt hỏi. Nói chắc đại ca quát thanh Bách Lý Nhàn giật nảy mình. Bách Lý Nhàn ồ lửa cháy. Cắn răng. Hồn nhiên không để ý một bên Lăng Lạc Ương ám chỉ. Lớn ngực. Dứt khoát kiên quyết nói. Đại ca là cách làm đại sự người. Nên làm quyết đoán liền làm quyết đoán. Lề mà lề mề không phải nam nhi chi phong. Không bằng ngay tại tối nay quyết chiến a. Lời này vừa nói ra. Toàn trường có như vậy một lát yên tĩnh, không ít người đều một mặt sợ hãi thán phục nhìn qua Bách Lý Nhàn. Cảm thấy cô nàng này thật là không sợ chết. Can đảm lắm a. Lăng Lạc Ương thở dài, còn kém vỗ trán đầu. Mà phát giác được bầu không khí dị dạng Bách Lý Nhàn. Đột nhiên vậy hối hận. Lời vừa ra khỏi miệng liền sợ hãi. Thầm mắng mình làm sao xúc động như vậy. Vì sao à, liền không thể nhìn một chút? Nàng song tay nắm lấy Lăng Lạc Ương cánh tay. Thân thể sau này co lại. Ánh mắt run như cầy sấy địa vụng trộm dò xét hướng Trác Đại Quan Nhân. Đã thấy Trác Đại Quan Nhân cũng cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Không chỉ có không có tiêu trừ sợ hãi. Ngược lại càng là dọa đến lông tơ đứng đấy. Toàn bộ thân thể đều núp ở sư tỷ sau lưng. Lăng Lạc Ương vội nói. Trác sư đệ. Bách Lý sư muội, nàng kết quả không đợi nói xong. Trác Mộc Phong liền khoát khoát tay. Ta cảm thấy muội tử lời nói cực kỳ có đạo lý. Cũng đúng. Sớm muộn cũng phải đối mặt. Chọn ngày không bằng đụng ngày a. Dứt lời. Tại hiện trường tất cả mọi người giật mình không thôi trong ánh mắt. Trác Mộc Phong mũi chân điểm một cái. Người đã lướt qua rơi vào bên đầm nước. Nhìn hai bên một chút. Đối phía Đông Quế Đông Hàn nói. Quế huynh. Chờ ngươi khôi phục công lực. Đánh với ta một trận như thế nào? Trác Mộc Phong vu viện viện kêu một tiếng. Kinh hoàng địa muốn ngăn cản. Tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Cái này kiều mị cùng điềm đạm đáng yêu hỗn hợp thần sắc. Chớp mắt chập chờn tinh vân. Lệnh không thiếu nam tử hoa mắt thần mê. Trác Mộc Phong quay đầu lại đối nàng có chút một cười, chợt lại nhìn phía trước. Mặc dù không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng hai người dù sao sớm chiều ở chung được mấy tháng. Vu viện viện đối Trác Mộc Phong hiểu rõ hơn xa dĩ vãng. Lập tức trong lòng kinh nghi không chừng bắt đầu. Ngược lại là không tiếp tục ngăn cản. Những người khác cũng là nghi hoặc không hiểu. Chính suy nghĩ ngàn vạn lúc, Quế Đông Hàn mở to mắt. Lạnh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong. Ngươi xác định? Trác Mộc Phong gật đầu. Ta xác định. Là biết rõ không địch lại. Muốn sớm kết thúc. Vẫn là tính trước kỹ càng. Khác có nắm chắc Quế Đông Hàn cho tới bây giờ sẽ không coi thường bất luận một vị nào kình địch. Nhưng mà Trác Mộc Phong thần sắc rất bình tĩnh. Để hắn nhìn không ra bất kỳ đáp án. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là. Không quản là loại nào đáp án. Đối phương cũng không tính là để hắn thất vọng. Quế Đông Hàn nhạt nói. Đã như vậy. Vậy cũng không cần đợi, bằng vào ta hiện tại công lực. Còn có thể lại thi triển một lần thứ ba sát. Hắn ý tứ rất đơn giản. Nếu là Trác Mộc Phong có thể ngăn cản hắn sát chiêu. Hai người còn có đánh, nếu là ngăn không được. Như vậy cũng không cần triệt để khôi phục công lực. Nhưng dạng này phong hiểm không thể nghi ngờ rất lớn. Bởi vì một khi Trác Mộc Phong không tiếp nổi, hắn coi như bất tử cũng là tàn phế hạ tràng. Đám người run sợ ở giữa, Trác Mộc Phong đã đưa tay nói, mời. Đang tại điều tức Sở Lưu Dục mở choàng mắt, bình tĩnh nhìn về phía Trác Mộc Phong. Còn có bốn phía tất cả người quan chiến, thậm chí cả càng xa xôi bảo vệ đám người. Đều là thần sắc thực sự kinh ngạc, hết thảy phát sinh quá nhanh. Rất nhiều người thậm chí còn lý không rõ đầu mối. Chỉ thấy ngồi xếp bằng Quế Đông Hàn nhảy lên thăng mà lên. Người giữa không trung. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế bộc phát ra. Giết hết to âm thanh kinh động bát phương. Cuồn cuộn như núi lửa nham tương khí cơ lấy Quế Đông Hàn làm trung tâm. Điên cuồng hướng bốn phía phóng xạ. Sau một khắc, Quế Đông Hàn trong tay. Chuông nhỏ phát ra có vận luật canh canh âm thanh. Bành trướng như trong nước lực không ngừng tuôn ra vào trong tay. Theo hắn vung vẩy trong tay lưới búa. Một cái huyết phủ hư ảnh đản sinh tại giữa không trung, đột nhiên đánh úp về phía Trác Mộc Phong, nhanh như sét đánh, không thể nào ngăn cản. Rút kiếm ra khỏi vỏ, thân thể phía bên trái bên cạnh bạo phát. Trác Mộc Phong sử dụng một cái ngũ sắc kiếm khí. Cùng lúc đó, một cỗ hơi mờ lại cô đọng đến tựa như sắt thép khí kình thấu thể mà ra. Tại Trác Mộc Phong điều khiển dưới, chia một đỏ một trắng hai cỗ, bám vào tại ngũ sắc kiếm khí phía trên, chính diện đón nhận huyết phủ. Ầm ầm, một kích này tựa như thiên băng địa liệt, hơn phân nửa bạch đầm nước đều nổ tung gợn sóng, nhấc lên mông lung mưa bụi sương mù tia trên dưới lật đổ. Tại Mạnh Cửu Tiêu các loại một đám bảo vệ người kinh hãi trong ánh mắt, huyết phủ ảm đạm hơn phân nửa, tốc độ cùng uy thế tất cả đều đại giảm, ánh kiếm năm màu vì đó hủy diệt. Đỏ trắng hai cỗ khí trụ đồng dạng đại suy ngay tại lúc bọn chúng kết hợp về sau, một lần nữa sinh ra hơi mờ trạng khí trụ lại đột nhiên tăng tốc độ, lại xuyên thủng huyết phủ, hướng phía sau Quế Đông Hàn đánh tới. Phúc, một đóa hoa máu nổ tung tại trên mặt nước. Thiếu hiệp mời khai ăn. 41 chương 396 Đông Chu chân khí cảnh thứ nhất xong. Huyết hoa hiện lên hình quạt hướng phía sau khuếch tán, tựa như màu đỏ thuốc xịt tung tóe ở giữa không trung. Một bóng người sau này bay ngược, xóa sạch huyết vụ, bạch bạch bạch lảo đảo mấy bước, rơi vào bên đầm nước bên trên. Thân thể vẫn lay động không ngừng, sau một lúc lâu mới đặt chân đứng vững, ngẩng đầu, một đôi lạnh mắt mang theo nồng đậm chấn kinh chi tình nhìn về phía đối diện. Đối diện đầy trời giọt nước dần dần tán, tí tách đáp trở xuống đàm bên trong, lộ ra đứng sừng sững mặt nước thiếu niên một bộ kim tia tư chất áo trắng, tư thái cao, mặt như ngọc, trên mặt chính mang theo như có như không bình thản ý cười. Không phải Trác Mộc Phong là ai? Cái gì Quế Đông Hàn bị đánh lui, điều đó không có khả năng, ngắn ngủi tính mịch về sau, bờ đầm bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Ở đây Tuấn Kiệt đều là trải qua việc đời người, vốn không nên thất thố như vậy. Làm sao phát sinh ở trước mắt, sự tình thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Không phải do bọn hắn không rung động không hiểu. Đám người có thể khẳng định, Quế Đông Hàn vừa rồi thứ ba sát, luận uy lực tuyệt không kém hơn kém chút đánh tan Sở Lưu Dục lần kia. Cho nên hắn hẳn không có lưu thủ, vậy không có nương tay tất yếu. Nói cách khác, Quế Đông Hàn một kích toàn lực, thế mà không địch lại Trác Mộc Phong kiếm chiêu. Cái này như thế nào khả năng, cần biết tại mấy tháng trước, Trác Mộc Phong sát chiêu thậm chí không bằng chưa tăng thực lực lên Sở Lưu Dục. Kết quả ngắn như vậy thời gian, hắn thực lực liền đến cái hai cấp nhảy, tất cả mọi người cũng vì đó trợn mắt hốc mồm, ngưng nghẹn im lặng. Từ bên đầm nước đến nơi xa trên ngọn cây, từng gương mặt một bên trên đều mang thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Giả A Bách Lý Nhạn Dương miệng nhỏ tạo thành đáng yêu vòng hình, hơi lộ ra răng trắng, lộ ra thập phần không dám tin. Đứng nàng một bên Lăng Lạc Ương hai con ngươi thâm thúy, bề ngoài bình tĩnh, nhưng có chút hỗn loạn hô hấp lại bán rẻ nội tâm của nàng chân thực cảm xúc. Miêu Hướng Vũ hai mắt kém chút đụng tới, trong con ngươi mang theo tơ máu. Lúc ta lúc túng không nói gì, một trương vốn muốn trào phúng mặt lúc này duy còn lại hoảng sợ, nhìn dị thường buồn cười. Còn có Miêu Hướng Quân, Thiết Vân Qua, Kha Tuấn Hiệp, Bách Khinh Chu các loại trước đó cùng Trác Mộc Phong có qua gặp nhau người, cũng là một cái thi đấu một cái ngốc trệ, phảng phất không thể tin được mình nhìn thấy. Ngũ sắc kiếm khí tăng lên, Quế Đông Hàn che ngực hỏi. Trác Mộc Phong lắc đầu, một điểm nội lực vận dụng trò xiếc mà thôi, chỉ bằng vào ngũ sắc kiếm khí, đương nhiên địch bất quá đối phương thứ ba sát. Nhưng mấy tháng này Trác Mộc Phong không phải trắng qua, sớm tại nửa tháng trước hắn liền thuần thục nắm giữ ly huyền chân khí ly thể phương pháp. Vừa rồi chính là đem ly huyền chân khí bám vào tại ngũ sắc kiếm khí bên trong, mới có thể một lần đánh bại Quế Đông Hàn. Mặc dù như vậy, nội lực của hắn tiêu hao thập phần to lớn, nhưng nhờ vào nội công cảnh giới, cho dù là Quế Đông Hàn toàn thịnh thời kỳ, Trác Mộc Phong vậy có tự tin đánh bại đối phương. Đây chính là thực lực mang đến lực lượng thật, coi chắc đại quan nhân là Thiện Nam Tín Nữ à. Nếu không có nắm chắc, tên này chỗ nào sẽ ở tối nay liền đáp ứng giao thủ. Làm sao vậy, hội sắp chết kéo dài một cái, về phần hội sẽ không đắc tội với người. Cho cười. Ủy khuất cầu toàn người khác liền hội cảm kích ngươi sao, luận nổi công cảnh giới. Ta không bằng ngươi. Thật sâu nhìn Trác Mộc Phong một chút. Quế Đông Hàn cuối cùng nói ra một câu nói như vậy, hắn biết rõ. Mình không phải thua ở đối chiêu thức lính ngộ bên trên, mà là thua ở nội công cảnh giới bên trên. Khi Trác Mộc Phong bộc lộ ra mình đối nội công hoàn toàn mới vận dụng về sau, hắn đã không có phần thắng chút nào. Chỉ có thể nói, Trác Mộc Phong nội công thiên phú thật là đáng sợ. Không đến 20 tuổi, thế mà đem một môn cấp bậc cao nội công tu luyện tới hư hư thực thực viên mãn hoàn cảnh. Địa linh bảng đại bộ phận cao thủ đều làm không được. Sở Lưu Dục vậy đang nhìn lấy Trác Mộc Phong. Giờ khắc này hắn cùng Quế Đông Hàn có giống nhau cảm giác. Cái kia chính là bất lực, loại này đến từ ngạnh thực lực nghiền ép, để cho người ta liền tính tình đều không có. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không nghĩ tới đào ẩn về sau, lại xuất hiện một vị có thể xưng kinh tài tuyệt diễm người cùng thế hệ, vật bất quá dạng này cũng tốt. Chí ít sau này sẽ không khuyết thiếu động lực. Sở Lưu Dục âm thầm nắm chặt kiếm trong tay. Quế sư huyên khách khí, ta chỉ là may mắn mà thôi. Nghe được Quế Đông Hàn lời nói, Trác Mộc Phong hiếm thấy địa có chút ngượng ngùng, hắn tự mình biết cái này một thân võ công là thế nào đến. Cùng gian lận không sai biệt lắm. Thật muốn so đấu thiên phú, đoán chừng có thể bị Quế Đông Hàn vung ra hai con đường. Nơi xa trên ngọn cây, các đại kiến thức rộng rãi bảo vệ đám người đều tựa như hóa đá bình thường, chỉ biết là kinh ngạc xem lấy bạch đầm nước phương hướng. Ngay cả Dương Nhâm cùng Song Sinh Linh Lung đều ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tính. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới trước một khắc còn không ai bị nổi Quế Đông Hàn, sau một khắc liền bị người một chiêu đánh bại. Mặc dù biết là sát chiêu đối kháng, lẫn nhau đều đã dùng hết toàn lực, nhưng tràng diện tạo thành rung động thực khó dùng ngôn ngữ đi hình dung. Phi Tiến Đào trưởng lão ra cát thái hỏi: Mạnh huynh, Trác thiếu hiệp nội công tu luyện mấy năm tựa hồ không phải Tam Giang Minh nội công tâm pháp. Vấn đề này cũng là tất cả mọi người đều muốn biết. Ở đây người nhãn lực độc ác, tùy tiện đánh giá ra Ly Hỏa Huyền Băng chân khí chính là tứ tinh nội công. Mà không đến 20 tuổi, liền đem tứ tinh nội công luyện đến cảnh giới trí cao, có thể xưng làm người nghe kinh sợ. Mạnh Cửu Tiêu trong lòng thầm nhủ, hắn làm sao biết Trác Mộc Phong luyện mấy năm. Trong lòng chấn kinh tuyệt không thua gì những người khác, nhưng loại thời điểm này, hắn nhất định phải kết thúc trách nhiệm đi bảo hộ Trác Mộc Phong. Trong đầu suy nghĩ tránh qua, Mạnh Cửu Tiêu thật yên lặng đáp. Ta hỏi qua hắn, tựa hồ từ 7-8 tuổi bắt đầu liền đọc lướt qua môn này, ngoài ý muốn đạt được kỳ học luyện nhiều năm như vậy, còn luyện được tình cảm. Lần này trở về, nhất định phải làm cho hắn đổi tu nội công mới được. 7-8 tuổi tu luyện cũng chính là hơn 10 năm thời gian. Đám người lần nữa bị hung hăng chấn nhiếp một thanh. Bất quá vậy không tới không thể nào tiếp thu được tình trạng, loại này tiến độ mặc dù đáng sợ, nhưng trong giang hồ vậy có cái khác ví dụ. Bọn này đại lão nếu là biết Trác Mộc Phong đạt được Ly Hỏa Huyền Băng chân khí vẹn vẹn hơn nửa năm thời gian, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đào gia trưởng lão gốm bác bỗng nhiên khẽ thở dài. Kẻ này thực lực, có lẽ có thể cùng thật cảnh Đào Ẩn phân cao thấp. Quả nhiên thiên hạ không bao giờ thiếu liền là kỳ tài. Nếu như nói Trác Mộc Phong lúc trước biểu hiện để đám người giật nảy cả mình lời nói, như vậy gốm bác lúc này lời nói chẳng khác nào là đóng quan tài kết luận. Chân chính đem Trác Mộc Phong đặt ở cùng Đào Ẩn giống nhau trên độ cao. Cần biết lời này cũng không phải A Miêu A Cẩu nói, mà là xuất từ hiểu rõ nhất Đào Ẩn gốm bác. Phân lượng có thể nghĩ, một khi truyền đến trong giang hồ, tất hội dẫn tới thao thiên không ngớt nghị luận, giải huy các loại Tam Giang Minh thế lực đối địch các trưởng lão. lúc này sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Liền cùng chết cha mẹ như thế. Biểu lộ u ám. Ánh mắt bên trong mang theo thật lâu không tiêu tan kinh hãi cùng che lấp. Lấy Trác Mộc Phong biểu hiện ra thiên tư. Chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm. Liền sẽ trưởng thành vì trong giang hồ siêu nhất lưu cao thủ. Đến lúc đó hẳn là phe mình một đại kình địch thậm chí thành vì họa lớn trong lòng đều chưa hẳn không có khả năng. Năm đó Hảo Miếu Viện. Còn không phải liền là dựa vào sơ đại viện chủ võ công tuyệt thế đặt chân giang hồ. Cuối cùng trở thành nhất phương thế lực bá chủ. Trác Mộc Phong thiên phú không thua gì sơ đại viện chủ. Dạng này người. Há lại cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp nghĩ đến đây. Một chút mắt người bạn tri kỷ đổi. Trong lòng càng là âm thầm kiên định liên hợp diệt trừ Tam Giang Minh quyết tâm. Mạnh Cửu Tiêu tính cảnh giác một mực rất cao. Cho nên hắn rõ ràng bắt được Giải Huy mấy người gì trạng. Trong lòng cũng đang âm thầm cười nhạt hạ quyết tâm. Lần này rời đi Thánh Võ Sơn về sau. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Cô Tô Thành. Hiện tại Trác Mộc Phong. Đơn giản liền là Tam Giang Minh cuộc cưng quý giá. Ai dám làm tổn thương hắn mảy may. Hắn Mạnh Cửu Tiêu không phải muốn liều mạng không thể bên đầm nước. Trác Mộc Phong dối ra lưng mỏi, không để ý xung quanh đám người gặp vượt thần sắc, đi tới đồng dạng xứng sờ nhìn qua. Hắn Vu Viện Viện trước mặt tặng hắn một cái nói, chúng ta trở về đi. Vu Đại Tiểu Thư kém chút muốn xông tới. Cũng may tiếp vào Trác Mộc Phong ánh mắt ám chỉ. Đột nhiên ý thức được nơi đây nhiều người phức tạp. Miễn cứng không có thất thố. Ừ một tiếng. Quay người liền hướng viện lạc lao đi. Trác Mộc Phong lại cùng Tư Mã Anh nói một câu. Tư Mã Anh kích động địa liên tục gật đầu. Đi theo hắn đi trở về. Chỉ để lại đám người ngây người tại chỗ. Tiểu tử này Đồng Nhất Phàm không biết nên nói cái gì cho phải. Trác Mộc Phong là thật thao đản. Nhưng cũng là thật thiên phú gì bẩm vốn còn muốn mượn Quế Sở hai người giáo huấn hắn. Kết quả ngược lại thành toàn đối phương. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đang định rời đi. Một tên tuấn kiệt hướng hắn hỏi. Tiền bối. Bây giờ thật cảnh thứ vừa đã quyết ra. Ngày mai chúng ta là không còn muốn đi vào Vô Huyện Lâm nghe nói như thế. Đám người mới từ tâm tình rất phức tạp bên trong tỉnh táo lại. Đồng loạt nhìn về phía Đồng Nhất Phàm. Dù sao đây là du quan mọi người bản thân vấn đề. Đồng Nhất Phàm hừ lạnh nói Thánh Võ Sơn luôn luôn nói lời giữ lời. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất tại chỗ, cái khác Tuần Sơn võ giả vậy vội vàng đi theo. Đông đảo Tuấn Kiệt toàn bộ lộ ra hân hoan dáng tươi cười. Rốt cuộc không cần lại đi Vô Huyện Lâm gặp nạn bất quá ngắn ngủi vui sướng qua đi. Tất cả mọi người vẫn là không thể tránh né đem chủ đề chuyển rời đến Trác Mộc Phong trên đầu. Đông Chu thật cảnh thứ nhất. Lại trẻ tuổi như vậy. Cái này đồng đẳng với thay đào ẩm vị trí. Trở thành Đông Chu giang hồ đời này để nhất thiên tài vô cùng phong quang. Vô cùng vinh quang tin tức vừa ra. Sợ là toàn bộ Đông Chu giang hồ đều muốn trở nên khiếp sợ trở lại trong tiểu viện. Bởi vì có Tư Mã Anh tại. Vu Viện Viện không tốt biểu hiện cái gì. Một mực quy củ ngồi tại trên mặt ghế đá. Nghe khác ngồi hai cái vị trí Trác Mộc Phong cùng Tư Mã Anh nói chuyện phiếm. Ngấu mới hồi chen một câu. Tư Mã Anh tự nhiên là đem Trác Mộc Phong khen một bản lại một bản. Vẫn như trước khó mà tiêu trừ hắn rung động trong lòng cảm giác Tư Mã Anh nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nguyên bản mình tránh chi duy sợ không kịp ra hỏa. Lại là thế hệ này đệ nhất nhân. Hơn nữa còn cùng đối phương trở thành hảo hữu. Chỉ là cái này thu hoạch. Mình chuyến này đến liền không lỗ song phương một mực cho tới đắc khuya. Vu Viện Viện ở bên mắt trợn trắng. Hận không thể một cước đem Tư Mã Anh đá bay ra ngoài. Tư Mã Anh vậy cảm thấy Vu Đại Tiểu Thư không thế nào hoan nghênh mình. Trong lòng vừa nghi ngờ lại tâm thần bất định. Không biết mình chỗ nào đắc tội đối phương muốn lôi kéo làm quen. Kết quả Vu Đại Tiểu Thư luôn luôn lãnh đảm. Làm cái tự chuốc nhục nhã. Cuối cùng. Tư Mã Anh cuối cùng nhìn ra Vu Đại Tiểu Thư tựa hồ có lời muốn cùng Trác Mộc Phong nói. Mới chợt hiểu ra. Hóa ra mình một mực ngại người ta chuyện. Vội vàng biết điều địa đưa ra cáo từ. Trác Mộc Phong vừa đưa xong người ta, đóng lại cửa sân, Vu đại tiểu thư liền khẽ nói, trò chuyện thật vui vẻ ạ. Trác Mộc Phong cười khổ nói, ta cũng muốn để hắn đi nhanh một chút, đây không phải nói không nên lời mà. Dứt lời ôm lấy người ta. Vu viện viện vùng vẫy mấy lần liền đầu hàng. Tại người trong lòng trong ngực đổi tư thế. Rốt cuộc hỏi trong lòng vấn đề. Ngươi võ công làm sao có thể lợi hại như vậy, liền biết nữ nhân này lòng hiếu kỳ nặng. Trác Mộc Phong sớm có sở liệu. Liền giải thích nói mình ngoài ý muốn đạt được ly hỏa huyền băng chân khí. Lại thanh thời gian nửa năm kéo dài đến 2 năm. Không phải hắn không thành thật. Thật sự là sợ nói ra chân tướng. Vạn nhất cho Miêu Khuyên Thành biết. Vị kia nghĩa mẫu bảo đảm không cho phép lại cho mình ra vấn đề nan giải gì. Đây không phải là tự tìm chịu tội sao? Thiếu hiệp mời khai ăn 41 chương 397 hủy binh khí bảo võ học nói như vậy. Ngươi cực kỳ thích hợp tu luyện thủy hỏa một loại võ công đi. Đáng tiếc Tam Giang Minh không có phương diện này ngũ tinh nội công. Không phải ngược lại là có thể cho ngươi luyện một chút. Vu viện viện ỉ lại tình lang trong ngực, đã sợ hãi thán phục, lại bất đắc dĩ nói. Nàng rất rõ ràng. Một người thiên tư lại cao hơn. Nếu là tu luyện cùng bản thân không phù hợp võ công. Cũng chỉ hội làm nhiều công ít mà giống Trác Mộc Phong dạng này tiến độ. Không phải làm ít công to cũng không xê xích gì nhiều. Tình lang có như thế thiên tư cùng tài tình. Đại tiểu thư đương nhiên là tự hào. Tự hào sau khi lại không khỏi đáng tiếc nếu có thể có một môn thủy hỏa kiêm dung ngũ tinh võ học thì tốt biết bao. Nói không chừng Trác Mộc Phong biểu hiện sẽ cho nàng kinh hỉ càng lớn. Nhưng là Vu viện viện cũng biết trước mắt chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ngũ tinh nội công vốn là giang hồ hiếm thấy. Các đại đỉnh cấp thế lực đều trở thành bảo vật trấn phái. Chỉ có một môn lại phải phù hợp thủy hỏa kiêm dung đặc điểm. Nàng thậm chí đều không nghe nói qua. Bên trên đi nơi nào tìm Vu viện viện chợt lại nghĩ tới. Tam Giang Minh ngũ tinh nội công. Chỉ có Ngân Mang thần công cùng Vu tình cửu trọng thiên. Không khỏi thay Trác Mộc Phong giàu gì. Trong lòng tự nhủ nếu không chờ trở về sau. Tìm kiếm cha miệng Phong. Có thể hay không đem Ngân Mang thần công truyền thụ cho Trác Mộc Phong. Đều nói nữ sinh hướng ngoại. Lời này một chút cũng không giả. Nếu là Vu Quan Đình biết mình nữ nhi còn không gả đi. Cũng đã bắt đầu mưu đồ mình độc môn tuyệt học. Không biết nội tâm sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng mà Vu viện viện không biết. Nàng trong lúc vô tình lời nói giống như là một tia chớp thiểm điện, để tỉnh Trác Mộc Phong, để hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Muốn nói thủy hỏa kiêm dung ngũ tinh nội công, Tàng Kinh Các khẳng định có. Nhưng Trác Mộc Phong đầu tiên nghĩ đến lại là Cửu Dương Chân Kinh cùng Cửu Âm Chân Kinh. Sau đó hắn sờ về phía bên hông treo ỷ thiên kiếm. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đổ Long, ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong. Đây là liên quan tới ỷ thiên kiếm cùng Đổ Long Đao truyền thuyết. Biết rõ đoạn lịch sử này người đều biết. Ỷ thiên kiếm cùng Đổ Long Đao không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy cùng thần bí. Cả hai chân chính kỳ diệu địa phương ở chỗ. Bên trong dấu võ học cùng binh thư Trác Đại Quan Nhân lông mày nhíu lại. Hắn đột nhiên có cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ, bây giờ mình có ỷ thiên kiếm. Nếu là lại lấy ra Đổ Long Đao. Để cả hai lẫn nhau đụng. Không biết hội sẽ không tuôn ra Cửu Âm Chân Kinh. Hàng Long Thập Bát Trưởng Trưởng Pháp Tinh Nghĩa cùng Vũ Mục Di Thư. Hẳn là không đến mức đi. Có thể dựa theo ỷ thiên thế giới thiết lập. Đúng là chuyện như vậy. Muốn hay không thử một lần ý nghĩ này vừa nhô ra. Liền như là hoang dã cỏ dại bình thường điên cuồng sinh trưởng. Mặc cho Trác Mộc Phong làm sao ngăn chặn đều áp không chế trụ nổi. Đồ Long Đao cũng hẳn là nhị tinh binh khí. Muốn không có bao nhiêu võ trụ giá trị. Có vẻ như thử một chút cũng không mất mát gì. Vạn nhất gặp vận may đâu. Trác Mộc Phong càng nghĩ càng thấy phải là. Hưng phấn cùng khẩn trương phía dưới. Mặt đều hơi ửng đỏ bắt đầu. Bị ngẩng đầu nhìn hắn Vu viện viện phát hiện. Còn tưởng rằng hắn lại nghĩ tới chuyện nào đó bên trên. Gương mặt xinh đẹp tránh qua say lòng người đà hồng. Vừa thẹn lại giận. Một cước hung hăng giẫm ở Trác Đại Quan Nhân chân. Ngao, ngươi làm gì? Trác đại quan nhân đau đến ngồi xuống thân, nhe răng trợn mắt đường. Để ngươi cả ngày muốn chút chuyện xấu. Đáng đời Vu đại tiểu thư hai tay phủ về sau. Cười mỉm địa phủ xem Trác Mộc Phong. Nhặt được tiện nghi về sau. Quay người nện bước nhẹ nhàng bước loạng choạng đi trở về phòng. Vẫn không quên ngâm nga điệu hát dân gian. Trác Mộc Phong hướng nàng phía sau lưng làm ra một cái hung dữ biểu lộ. Nghĩ thầm sớm muộn thu thập ngươi. Để cho ngươi kêu ca ca bất quá Trác đại quan nhân vội vã làm chuyện khác. Cũng không có so đo. Các loại Vu viện viện trở về phòng về sau. Vậy vội vàng trở lại gian phòng của mình. Đốt đuốc lên. Trác Mộc Phong ngồi xếp bằng trên giường. Ý thức rất mau tới đến quyền võ tam trọng môn. Đi vào phía bên phải môn hộ. Một tòa rộng lớn bàng bạc cung điện đứng sừng sững ở trong sương mù trắng. Môn biển bên trên viết tàng binh các ba chữ to. Trác Mộc Phong đẩy cửa vào. Bỗng nhiên có chút đau răng rút ra nhị tinh binh khí chỉ cần 2.000 điểm võ trụ giá trị. Xác thực không nhiều. Nhưng lại không phải định hướng rút ra. Nói cách khác. Nghĩ ra được đồ long đao còn phải xem vận khí. Vận khí tốt. Một lần ở giữa. Vận khí không tốt. Nói không chừng quất cái mấy chục lần đều không dùng. Đây chẳng phải là uổng phí hết võ trụ giá trị. Nghĩ đến mình võ trụ giá trị còn có 67.810 điểm. Ngược lại không cần phải lo lắng dùng hết. Chắc một phong cho mình xếp đặt 10 lần hạn định. Lập tức không nghĩ nhiều nữa. Chộp tới một đoàn màu cam quang cầu. Sau đó hắn sợ ngây người. Theo quang mang rút đi. Xuất hiện trong tay là một thanh đen nhánh trường đao. Nặng có 100 cân tả hữu. Không phải sắt không phải vàng. Không biết là vật gì tạo thành. Trác Mộc Phong vận chuyển ly hỏa chi khí. Kết quả tiếng xèo xèo bên trong. Chuôi này dung mạo không đáng để ý trường đao lại không có nổi lên nửa điểm tối hồng chi sắc. Hắn đem trường đao mang ra. Trong phòng đi lại. Rất mau tìm đến một chút nhỏ vụn đồ sắt. Theo sau phát hiện đồ sắt khẽ dựa gần trường đao. Lập tức liền bị hút lại. Đủ loại này đặc thủ. Đều cùng trong truyền thuyết đồ long bảo đao cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ lại lão tử lần thứ nhất liền giúp chúng? Trác Mộc Phong không dám tin. Có chút hoài nghi mình vận may. Lại không có vật thật tham chiếu. Càng không dám xác định nghĩ tới nghĩ lui. Hắn dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp thí nghiệm đi. Đến lúc đó cái gì đều rõ ràng. Rào rào âm thanh bên trong. Trác Mộc Phong rút ra ỷ thiên kiếm tay trái kiếm. Tay phải đao. Khiến cả hai chậm rãi tới gần. Phát hiện ỷ thiên kiếm không nhận đao này ảnh hưởng. Trong mắt tinh quang tránh qua. Lập tức dùng sức chém vào hướng lẫn nhau. Canh không có tia lửa phun tung tóe. Cũng không có quá kịch liệt thanh âm. Chỉ có một tiếng vang trầm. Sau đó tại Trác Mộc Phong co vào trong con mắt. Đao kiếm giống như là đụng phải lẫn nhau khắc tinh. Đồng thời cắt thành hai nửa. Nửa đoạn dưới quẳng rơi. Trên mặt đất. Đồng dạng ngã xuống còn có ba đám bố nang. Cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị địa rơi tại đao kiếm nhỏ nhặt một bên. Nhanh đến mức để Trác Mộc Phong phản ứng không kịp. Chờ phản ứng lại. Trác đại quan nhân đã kích động đến toàn thân run rẩy bắt đầu. Hô hấp đều loạn tại thế giới võ hiệp bên trong. Hắn còn không nghe qua cách nào đối đao kiếm hủy đi sau còn có thể tuôn ra đồ vật. Ngoại trừ ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. Cho nên tại phanh phanh tiếng tim đập bên trong. Trác đại quan nhân nhặt lên ba đám bố nang. Từng cái mở ra. Sau đó đập vào mi mắt chữ viết. Làm hắn giật mình như mộng. Trong lúc nhất thời đều không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Quả nhiên là cửu âm chân kinh. Hàng Long thập bát trưởng cùng Vũ Mục Di Thư trước đây không dám ôm có hy vọng kỳ chân bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đại khái tất cả mọi người đều hội xuất hiện giống như Trác Mộc Phong phản ứng. Vũ Mục Di Thư tạm thời không quản. Đặt lên bàn. Trác Mộc Phong dẫn đầu lật ra mặt khác hai môn bí tịch. Từng câu từng chữ địa nhìn sang. Trọn vẹn nhìn nửa ngày. Tâm tình cuối cùng bình phục một chút. Nhưng càng nhiều là khó mà tự kiềm chế vui sướng. Chiếu hắn nhãn lực. Hàng Long thập bát trưởng hẳn là tứ tinh võ học. cùng thần kiếm quyết cùng ly hỏa huyền băng chân khí cùng cấp. Mà cửu âm chân kinh tuyệt đối là ngũ tinh võ học, không hổ là bao quát vạn vật đạo gia điển tịch. Bên trong bao hàm chữa thương, giải độc, điểm huyệt giải huyệt, thậm chí cả nhiếp hồn nín thở các loại bí thuật. Có thể nói kỳ chính tương hợp, không chỗ không cho về phần khinh công, trường pháp, quyền pháp các loại. Cũng là giang hồ nhất đẳng tuyệt học, từ không cần lắm lời. Có thể nói như vậy, đạt được một môn cửu âm chân kinh, đồng đẳng với đạt được rất nhiều ngũ tinh võ học cùng cấp bậc cao tứ tinh bí thuật. Luận tổng hợp giá trị, còn tại rất nhiều ngũ tinh võ học phía trên. Đương nhiên khuyết điểm vậy có. Theo Trác Mộc Phong, phía trên ghi chép võ học, không có có một loại là chân chính đủ để hoành hành giang hồ luận uy lực. Có lẽ còn không bằng cái thế giới này rất nhiều ngũ tinh võ học. Rất có điểm bác mà không tinh ý tứ, nhưng vô luận nói như thế nào, môn này cửu âm chân kinh tất nhiên đều là có thể làm giang hồ vô số người thèm nhỏ nước dãi đồ tốt. Đêm nay, Trác đại quan nhân mừng đến lật qua lật lại, mãi cho đến nửa đêm mới ngủ thật say. Ngày hôm sau khó được lên được trễ, bất quá tỉnh lại về sau lại bắt đầu buồn bực. Đêm qua có cái gọi Thanh Thảo mông lung ra hỏa cho hắn báo mộng, chỉ cho phép hắn tu luyện bộ phận cửu âm chân kinh nội dung. Về phần vì sao á, hắn cũng không biết, hắn lại không dám hỏi. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, lấy mình hỏng bét thiên tư, không có huyền võ tam trọng môn tinh túy dung hợp cùng chuyển hóa, ánh sáng dựa vào chính mình đoán chừng vậy luyện sẽ không. Như thế phương cảm giác thoải mái. Phanh phanh phanh, ngoài cửa vang lên một trận to lớn tiếng đập cửa. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Không đợi Trác Mộc Phong đứng dậy, môn liền bị một cước giã man đạp ra. Tươi cười rạng rỡ Vu đại mỹ nhân đi tới, nhìn hai bên một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hắn. Ngươi hôm nay làm sao lên trễ như vậy, thường ngày thời điểm đều là Trác đại quan nhân chờ ở nàng ngoài cửa, quấn lấy nàng Vu viện viện ngoài miệng nói phiền. Mỗi lần vậy đều làm bộ kháng cự, nhưng đã có chút quen thuộc. Đột nhiên có một ngày nhỏ nhặt, ngược lại làm cho nàng hoài nghi. Cảm thấy có phải hay không Trác Mộc Phong chán ngấy, hoặc là đối với mình chán ghét. Cái này khiến Vu đại tiểu thư rất không cam lòng. Là lấy ở trong viện lề mề sau một hồi, rốt cuộc nhìn không được xông vào. Trác Mộc Phong cười nói, tối hôm qua huyên náo quá trễ, không có nghỉ ngơi tốt. Vu viện viện quan sát đến bốn phía, phát hiện trên bàn đao kiếm tàn phiến cùng ba bản bí tịch, mới đầu không để ý, ngược lại nhìn thấy hắn hỏi náo chuyện gì. Trác Mộc Phong đáp ứng không nói láo, nhưng có việc không có cách nào nói, thế là ấp úng bắt đầu. U còn học hội giữ bí mật, Trác Mộc Phong ngươi được a, nói tối hôm qua đến cùng làm cái gì. Vu đại tiểu thư bừng bừng địa đi tới, một thanh liền nắm chặt lên Trác Mộc Phong lỗ tai, đem cả người hắn từ trên giường kéo lên. Điểm nhẹ, ngươi điểm nhẹ. Lỗ tai hồi xé nát, Trác đại quan nhân kêu đau liên tục, đưa tay đẩy tay nàng, ngược lại càng phát ra chọc giận Vu viện viện. Đầu ngón tay trái một vòng, phải một vòng địa vừa đi vừa về vận động, dần dần dùng sức, lạnh lùng địa nhìn thấy muốn phản kháng Trác đại quan nhân. Đáng tiếc song phương vũ lực căn bản không cùng một đẳng cấp, Trác đại quan nhân nhất định chỉ có bị ngược phần. Lặp đi lặp lại chống cự không có kết quả về sau, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi trước buông tay, ta nói còn không được sao. Tối hôm qua ta trong phòng phát hiện một thanh đao, muốn thử xem sắc bén độ, kết quả ngoài ý muốn phát hiện ba huyền đồ tốt. Hắn xác nhận mình không có nói sai, bởi vì sự tình trải qua liền là như thế, nhiều nhất cắt giảm một chút mà thôi. Vu đại mỹ nhân nửa tin nửa ngờ, tay vẫn chưa buông ra, tiếp tục níu lấy Trác đại quan nhân hướng bên cạnh bàn đi. Thấy rõ ba quyển sách sách chữ viết về sau, một cái tay khác tùy tiện cầm lấy cửu âm chân kinh lật lên. Ngay từ đầu chỉ là hứng hờ địa quét vài lần, thế nhưng là rất nhanh, Vu đại mỹ nhân càng xem càng không thích hợp. Dần dần, nàng đôi mắt đẹp đã bị nồng đậm chấn kinh chỗ tràn ngập, Nếu lấy Trác Mộc Phong lực tay không tự giác nhỏ đi rất nhiều. Cuối cùng đều không đếm xỉa tới người nào đó. Hai tay cùng lúc nâng lên cửu âm chân kinh. Nghiêm túc nhìn lên. Thiếu hiệp mời khai ăn 41 chương 398 phong bảo đại trận, cái này xem xét chính là 2 phút đồng hồ. Cửu âm chân kinh bác đại tinh thâm. 2 phút đồng hồ thời gian hoàn toàn không đủ để lý giải. Tối đa cũng liền là nhìn kỹ xong một bản thôi. Dù là như thế, Vu Viện Viện vậy có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Cửu âm chân kinh bên trong ghi chép rất nhiều võ học. Đối khắp cả giang hồ tới nói đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là nội công chữa thương thiên và giải độc thiên. Người giang hồ ai có thể không bị thương. Mấy cái không sợ chúng độc có thể dựa theo trải qua bên trong thuyết pháp. Một khi luyện thành. Dù là công lực toàn phí cũng có thể khôi phục. Đồng thời có thể giải thế gian tuyệt đại đa số độc dược. Chỉ là cái này hai thiên nội dung. Bản này cửu âm chân kinh liền được xưng tụng giá trị liên thành. Càng không nói đến còn có cái khác càng nhiều tuyệt học. Phải biết Vu Viện Viện tuy là Tam Giang Minh Thiên Kim. Nhưng Tam Giang Minh chỉ có 2 môn ngũ tinh nội công. Đều không thích hợp nàng tu luyện. Nàng trước mắt tu luyện ngũ tinh nội công. Chính là Vu Quan Đình bỏ ra đại đại giới từ miêu ra được đến. Nhưng cũng chỉ có nửa trước sách. Nói một cách khác. Về sau Vu Viện Viện muốn tiến thêm một bước. Vẫn phải nhìn miêu ra sắc mặt, nếu có thể tu luyện môn này cửu âm chân kinh, Vu Viện Viện liền hút mấy cái khí. Ngực to lớn một hồi lâu lắc lư. Kém chút Thanh Trác đại quan nhân con mắt đều nhìn thẳng, đúng lúc gặp Vu Viện Viện xoay đầu lại. Trông thấy một màn này. Lập tức hung hăng chừng Trác Mộc Phong một chút. Bất quá bởi vì có việc hỏi thăm. Vu đại tiểu thư cố nén không có nổi giận. Lắc lắc trong tay bí tịch. Cố giả bộ trấn định hỏi. Thứ này nơi nào đến? Trác Mộc Phong hừ một tiếng. Không có đáp lại. Chỉ là xoa phát hồng lỗ tai. Ui, đang hỏi ngươi đây. Vu Viện Viện ngồi tại trên ghế, lấy mũi giày nhẹ nhàng đá đá Trác Mộc Phong chân. Trác Mộc Phong lui ra phía sau một bước, nhìn ngoài cửa sổ cứng rắn nói, ta quên. Dạng như vậy rõ ràng đang nói nhảm, tay còn tại xoa lỗ tai đâu. Vu Viện Viện đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Nhãn châu xoay động. Trên mặt lộ ra mềm mại đáng yêu dáng tươi cười. Đứng dậy rảo bước đến Trác đại quan nhân trước mặt. Đẩy ra tay hắn. Dùng mình hai tay đi sờ hắn phát hồng lỗ tai. Lúc này mới phát hiện lỗ tai nóng đến kinh người. Thậm chí đều có chút sưng lên. Vu Viện Viện âm thầm thè lưới. Cảm thấy mình lúc trước hành vi có chút qua. Một bên vuốt ve. Một bên ôn nhu an ủi. Trác đại gia. Trác ca ca. Trác thiếu hiệp. Tiểu nữ tử sai. Ngài đại nhân có đại lượng. Không nên cùng ta tiểu nữ tử này so đo. Có được hay không ta làm sao dám so đo. Nếu không sợ là lần sau lỗ tai đều muốn không bảo đảm. Trác Mộc Phong kéo căng lấy khuôn mặt. Lạnh lùng nói ra, hắn thật rất sinh khí. Nữ nhân này đẹp thì đẹp vậy. Nhưng tính tình cũng quá bốc lửa. Một điểm đạo lý đều không nói. Đơn giản cùng bát phụ không sai biệt lắm, tương lai niên kỷ lại lớn điểm vẫn phải gặp Trác đại quan nhân không hé miệng. Vu Viện Viện đoan chính thái độ. Nhón chân lên. Ở tại lỗ tai nhẹ nhàng thổi lấy hương khí. Người ta sai. Tha thứ người ta có được hay không vậy? Người ta giúp ngươi thổi một chút. Thổi một cách liền đã hết đau. Chính là một buổi sáng sớm hỏa khí tràn đầy thời điểm. Trác đại quan nhân chỗ nào còn nhịn được. Lập tức đem đầu ngửa ra sau. Kéo ra cùng Vu Viện Viện khoảng cách. Vu Viện Viện nghi hoặc xem lấy hắn. Rất nhanh liền ý thức được cái gì, muốn né tránh đã quá muộn. Một phen làm ở về sau. Trác đại quan nhân đem Vu đại tiểu thư ôm ngang mà lên. Mình tìm trương ghế ngồi xuống. Lại đem Vu đại tiểu thư đặt tại trên đùi. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi biểu hiện được thật tốt, một mực đối ta như một, nên cho ngươi đều sẽ cho ngươi. Vu Viện Viện rất hài lòng, người trong lòng khắc chế, cặp môi thơm tại hắn gương mặt hai bên cắt hôn một cái. Đây coi là đánh một gậy lại cho một viên táo ngọt sao? Trác Mộc Phong có chút im lặng. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. thứ này là nơi nào đến đâu gặp Trác đại quan nhân hết giận. Vu viện viện lập tức cú lời nói nhắc lại. Biết đối phương không hỏi ra đáp án sẽ không bỏ qua. Trác Mộc Phong nói. Chuôi đao này là ta tối hôm qua phát hiện. Tò mò. Liền muốn dùng ỷ thiên kiếm thử một chút sắc bén độ. Không nghĩ tới đao kiếm cùng một chỗ gãy mất. Cửu âm chân kinh liền là từ ỷ thiên kiếm bên trong rơi ra đến. Vu viện viện miệng mở lớn. Còn có loại sự tình này nghi ngờ nói. Có thể đập đoạn ỷ thiên kiếm. Chuôi đao này hẳn là nhị tinh binh khí. Thánh võ sơn lại giàu có. Làm sao có thể thanh. Nhị tinh binh khí đặt ở căn phòng này bên trong nàng vô ý thức nhận định đổ long đao là thánh võ sơn. Đối với cái này Trác Mộc Phong mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Phản chính tự mình không có lừa nàng. Cũng coi như tuân thủ lời thề trên mặt bận bịu giả trang ra một bộ không hiểu bộ dáng. Vu viện viện suy nghĩ một chút. Lẩm bẩm. Cũng đúng. Thánh võ sơn binh khí ai lại dám lấy đi. Có lẽ là ai không cẩn thận treo trong phòng A. Nàng không hỏi ỷ thiên kiếm lai lịch. Bởi vì ở đây mấy tháng trước anh em bên trong. Vu đại mỹ nhân còn kém thanh Trác Mộc Phong tổ tông 18 đời lật một lần sớm biết ỷ thiên kiếm được từ tại một cái gọi tàng binh các địa phương. Đáng tiếc cái chỗ kia cực kỳ thần bí. Không hiện tại người trước. Bất quá cứ như vậy. Ngược lại làm cho Vu viện viện đối Trác Mộc Phong lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không có như thế. Một thanh trong kiếm sao hội có dấu ngũ tinh võ học lại mở ra hàng long thập bát trưởng cùng vũ mục di thư. Vu viện viện hứng thú không lớn. Đem ba quyển sách cất kỹ chồng trên bàn. Nói. Ngươi cần phải thật tốt bảo quản. Người bình thường cả một đời đều không ngươi dạng này vận khí. Ta cũng nên đi. Làm bộ muốn đứng lên bất quá động tác rất chậm cùng nàng bình thường phong cách cực kỳ không giống. Trác thiếu hiệp nhìn một chút nàng bình tĩnh mặt. Không hiểu cảm thấy nguy cơ tới gần. Tim nhảy một cái. Nói ra. Ngươi nguyện ý lời nói. Liền thanh cửu âm chân kinh cầm lấy đi luyện à. Thân thể mềm mại khẽ run. Bản muốn đứng lên Vu đại tiểu thư lập tức không động. Ngẩng đầu. Đáy mắt cướp qua thật sâu kinh hỉ cùng kích động. Chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đang cuộn trào. Hỏi. Ngươi chịu cho ta luyện so với cửu âm chân kinh bản thân. Kỳ thật Vu viện viện càng quan tâm là Trác Mộc Phong thái độ. Cần biết một điểm. Võ học bí tịch vĩnh viễn là võ giả coi trọng nhất đồ vật. Trong giang hồ rất nhiều ở chung nhiều năm vợ chồng. Đều chưa hẳn chịu đem tự thân tuyệt học tiết lộ cho đối phương. Lại càng không cần phải nói vẫn là thập phần hiếm thấy ngũ tinh võ học. Mà nàng và Trác Mộc Phong. Cũng không phải là vợ chồng. Nhưng là đối phương lại chủ động mở miệng để nàng cầm đi tu luyện phần này đối với mình hào không bảo lưu thẳng thắn cùng tín nhiệm. Chân chính để Vu đại tiểu thư cảm động muôn phần. Một viên phương tâm đều giống như muốn hóa tan mất bình thường. Nàng không thể lừa gạt mình. Vừa rồi một mực đều tại mong đợi Trác Mộc Phong tỏ thái độ nếu là đối phương không nói một lời. Vu viện viện ngoài miệng sẽ không nói cái gì. Nhưng trong lòng khẳng định sẽ có u cục. Vì sao á không chịu một bản bí tịch mà thôi trong lòng ta liền ngươi một căn đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Trác thiếu hiệp là ai? Thấy một lần trong ngực thiếu nữ biểu lộ. Lập tức vô liêm sỉ địa thêm đủ hỏa lực. Không đem Vu viện viện cảm động chết không bỏ qua. Vu đại tiểu thư con mắt trở nên sền sệt. Nhìn qua Trác Mộc Phong chuyển không ra. Động tình phía dưới. Nhìn không được tiến lên trước. Phanh phanh. Đáng tiếc đúng lúc này cửa sân không đúng lúc địa xuất hiện động tính cả kinh xa vào tự kỷ người vội vàng tách ra. Bởi vì phòng cửa không khóa. Cho nên trong phòng cảnh tượng đối diện sân nhỏ. Thực sự có người trực tiếp xâm nhập. Hai người gian tình lập tức liền hội bại lộ. Trác Mộc Phong trong lòng thầm mắng. Gặp Vu viện viện bước nhanh đi ra. Liền vội vàng kéo nàng. Đem trên bàn ba quyển sách đưa tới trong tay nàng. Ba quyển sách nội dung hắn đã một chữ không kém địa nhớ kỹ. Thả hay là không thả bên người không có khác nhau. Chẳng giao cho Vu viện viện càng có bảo hộ Vu viện viện hàm tình mạch mạch địa nhìn hắn một cái. Tiếp qua sách. Trở lại trở về phòng. Sau đó Trác Mộc Phong mới thu thập tâm tình, trước đi mở cửa. Viện cửa mở ra, Đồng Nhất Phàm lạnh nhạt mặt xuất hiện trong tầm mắt. Trác Mộc Phong càng khó chịu, ngoài miệng cười nói, nguyên lai là Đồng tiền bối, không biết một buổi sáng sớm đến thăm, có gì muốn làm. Đồng Nhất Phàm hơi hướng trong nội viện nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, dựa theo Thánh Võ Sơn quy định, lần này thứ nhất, đem có cơ hội tiến vào phong bảo đại trận một tháng, ngươi như vô sự, hiện tại liền đi theo ta đi. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong tại chỗ sườn sốt, lúc này mới nhớ tới còn có cái này cái cọp sự tình. Hắn kém chút liền quên đi, một trận hưng phấn xông lên đầu. Bởi vì dựa theo rất nhiều người thuyết pháp, phong bảo đại trận chính là thiên hạ kỳ trận một trong, có trợ giúp võ giả lính ngộ võ đạo để nhị cảnh quyển phong bảo. Mình sớm đã đem hóa tinh mang luyện đến viên mãn cấp độ, nhưng chậm chạp đạp không ra bước kế tiếp. Phong bảo đại trận có lẽ chính là mình thời cơ. Nghĩ đến đây, Trác đại quan nhân lộ ra phát ra từ thực tình dáng tươi cười, chắp tay nói, làm khó Đồng tiền bối, cho tại hạ rửa mặt một phen, lập tức liền đến. Đồng tiền bối mời vào bên trong. Đồng Nhất Phàm hừ hừ, đứng tại ngoài viện không hề động. Nếu không phải cấp trên có mệnh lệnh, hắn ép căn không muốn nhìn thấy tiểu tử này. Đè ép tính tình quát, bớt nói nhiều lời, hiện tại liền đi Mã Đức, cho thể diện mà không cần. Có bị bệnh không? Chắc Một Phong âm thầm chửi mắng, bất quá cũng không dám đắc tội ra hỏa này, e sợ cho bên ngoài sinh nhánh, đành phải chịu đựng lửa giận, đóng lại cửa sân, theo Đồng Nhất Phàm rời đi. Hai người dọc theo thềm đá hướng chỗ càng cao hơn đi, đến kế tiếp bình đài, liền ngoặt đường phía đông, lại thất nhiễu bát nhiễu địa vòng vo mấy cái cong, cuối cùng đứng tại một chỗ bịt kín khe núi trước đó. Miệng sơn cốc chỉ chứa một người thông qua, có hai vị tuần sơn võ giả đóng giữ. Nhìn thấy Đồng Nhất Phàm về sau, toàn bộ quát lên đầu lính, lại mang theo xem kỹ đánh giá Trác Mộc Phong. Đồng Nhất Phàm gật gật đầu, đối sau lưng Trác Mộc Phong nói, đi vào đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một tháng thời gian. Một tháng sau, phong bảo đại trận sẽ tự động biến mất, không muốn chết cũng nhanh chút đi ra. Nguyên bản nơi đây cũng không có phong bảo đại trận, chỉ có Thánh Võ Liên Minh tổng bộ mới có. Chính là vì tụ lại các đại đỉnh cấp thế lực tuấn kiệt, tổng bộ mới phái người cố ý ở đây thiết lập một cái phong bảo đại trận, nhưng chỉ có thể duy trì một tháng. Trác Mộc Phong không rõ nội tình, muốn mở miệng đặt câu hỏi, đã thấy Đồng Nhất Phàm quay đầu bước đi, mà hai tên tuần sơn võ giả vậy đang thúc giục gấp rút hắn tiến vào. Đành phải chịu đựng đầy ngập nghi vấn, một mình đi vào trong sơn cốc. Phía trước nhũng đường rất dài cực kỳ hẹp, với lại hiện lên vặn vẹo hình dạng. Hai bên vách núi cao chừng 10 trượng, ánh nắng khó mà chiếu nhập, lộ ra cực kỳ âm u ẩm ướt. Đi ước chừng 15 phút thời gian, ánh mắt rộng mở trong sáng. Nguyên lai nơi cuối cùng là một cái khoáng đạt hình tròn không gian. Ước chừng 20 trượng phương viên, dưới đáy bày khắp một tầng thật dày mảnh thạch. Trừ cái đó ra không có vật gì. Khi Trác Mộc Phong song chân đạp trên mảnh thạch tầng lúc, nguyên bản bình tĩnh bốn phía, đột nhiên vang lên hô hô âm thanh. Hình tròn không gian đối diện tứ phương bốn cái thông đạo bên trong, cùng nhau tràn vào một trận màu xanh gió bão. Trác Mộc Phong trước tiên bị hậu phương màu xanh gió bão đâm đến hướng phía trước lảo đảo. Còn chưa làm ra điều chỉnh, tứ phương gió bão hội tụ, lập tức cuồng phong khỏi liệt, đem hắn cào đến ngã trái ngã phải. Thiếu hiệp mời khai ăn 41 chương 399. Trong trận lính ngộ cuồng phong mang theo tê liệt lực lượng, lại tác dụng tại phương hướng khác nhau. Trác Mộc Phong một cách không quan sát phía dưới, lại có loại thân thể muốn chia năm xẻ bảy kịch liệt đau nhức cảm giác. Hắn vội vàng vận chuyển nội lực, tăng lên tới ba thành mới chống lại cuồng phong lực. Nhưng là tứ phương màu xanh gió bão không giờ khắc nào không tại bên trong tuôn. Lực lượng càng là càng ngày càng mạnh, phảng phất có vô số chỉ tay nắm lấy Trác Mộc Phong thân thể, dùng sức ra bên ngoài xé rách. Trác Mộc Phong không thể không tiếp tục tăng lên công lực, như thế mới có thể bảo chứng thân thể ổn định. Hai chân miễn cưỡng rơi vào mảnh thạch tầng bên trên, lập tức phát hiện một kiện quái sự. Dùng cách này lúc cuồng phong kịch liệt, mảnh đá vụn sớm nên bị thổi lên mới là. Nhưng là dưới chân hắn mảnh thạch tầng lại không hề có động tĩnh gì, lòng hiếu kỳ điều khiển. Trác Mộc Phong ngồi xổm người xuống, nhặt lên thổi phồng. Kết quả cầm trong tay nặng trình trịch. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, cái này chút mảnh thạch ép căn không phải cục đá, mà là một loại không phải đồng không phải sắt kỳ dị vật chất. Nhìn màu sắc ảm đạm nhưng mà lấy Trác Mộc Phong võ công, dùng sức phía dưới thế mà không thể phá hủy. Hô hô tiếp xuống, Trác Mộc Phong không rảnh đi kiểm tra mảnh thạch thành phần, bởi vì gió bão từ màu xanh nhạt biến thành màu xanh đậm, uy lực so vừa rồi còn mạnh mẽ một mảng lớn. Phá qua thân thể đồng thời phát ra ken két âm thanh, lại là Trác Mộc Phong hộ thể chân khí cùng kịch liệt va chạm. Trác Mộc Phong cảm thấy giật mình, hắn giờ phút này nội lực không nói vô địch thật cảnh cũng không xê xích gì nhiều, nhưng là kém chút không chịu nổi gió bão xâm nhập. Lúc này trên mặt đất mảnh thạch tầng rốt cuộc bị nhấc lên, vô số mảnh thạch tại màu xanh đậm gió bão cuốn lên dưới, tựa như đạn lạc kích xạ mà đến. Trác Mộc Phong vội vàng đem nội lực tăng lên tới 10 thành. Sau một khắc, ầm ầm thanh âm bên trong, hắn hộ thể chân khí bị đánh trúng không ngừng hướng bên trong lõm. Từ trên không nhìn lại, trọn vẹn co rút lại vài thước có thừa. Gần nhất một hạt mảnh thạch khoảng cách Trác Mộc Phong thân thể chỉ kém 3 tấc sau khi, mắt thấy là phải xuyên thủng hắn hộ thể chân khí, mà càng nhiều mảnh thạch thì quấn qua Trác Mộc Phong thân thể, bắn về phía hình tròn không gian bốn phía vách đá. Một trận để người tê cả da đầu phúc phúc âm thanh liên miên bất tuyệt vang lên, khói bụi bốn phía không kịp lan tràn liền bị thổi tan. Chỉ gặp nguyên bản vung vứt bốn vách tường, giờ phút này thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là lít nha lít nhít lỗ thủng, trong lỗ thủng là từng hạt mảnh thạch, lại không có khe hở khuyết tán. Đại biểu cái này chút mảnh thạch lực xuyên thấu đều cực điểm, lực lượng không có có dư thừa phân tán. Nếu không, có Trác Mộc Phong nội lực xưa đâu bằng nay, giờ phút này sợ là sớm đã thành cây sàng, dù là đổi thành Quế Sở hai người đều không thể ở trong loại hoàn cảnh này đặt chân. Chẳng lẽ lại đây chính là phong bạo đại trận? Nói cái gì có trợ lính ngộ, muốn hại chết người còn tạm được. Trác Mộc Phong suy nghĩ vừa mới chuyển qua, càng làm cho hắn hồi hộp sự tình phát sinh. Gió bão lực lượng không có tăng cường, nhưng là ở tại không ngừng phá thổi phía dưới, không chỉ có trên mặt đất mảnh thạch tầng lại lần nữa bị nhấc lên, ngay cả xâm nhập vách đá cái kia chút mảnh thạch đều một lần nữa bắn ra ngoài. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đều là mảnh thạch, che kín ánh nắng. Liền màu xanh đậm gió bão cũng vì đó biến sắc, phảng phất một trận hung mãnh tảng đá mưa to. Lốp búp va chạm bắt đầu, tuần hoàn qua lại, vừa đi vừa về không ngớt, không có kết thúc thời điểm. Gió bão không ngừng thì mảnh thạch công kích không ngừng. Thân ở trung tâm Trác Mộc Phong mong muốn xông ra đến, làm sao hộ thể chân khí độ dày chỉ có thể bảo chứng hắn không bị thương, đứng tại chỗ bất động còn tốt. Một khi phá vây, lực trùng kích tăng cường, hộ thể chân khí lại có bị xông phá nguy hiểm. Trác Mộc Phong vừa mới xông ra ba thước, một hạt mảnh thạch đã đập vào mặt phóng tới hộ thể chân khí xuất hiện lỗ hổng. Về sau là càng nhiều mảnh thạch cuồng kích. Trác Mộc Phong vội vàng đứng vững, đưa tay bắn bay mảnh thạch. Hộ thể chân khí một lần nữa vững chắc xuống, tại nguyên bản chỗ lỗ hổng xuất hiện một đảo bị kéo dài 6 tấc lồi đường. Lồi đảo nổi tất cả đều là mảnh thạch, hộ thể chân khí bị gọt mỏng đến trang giấy độ dày. May mắn tại gió bão tác dụng dưới, mảnh thạch lực phạm vi hiện trích đi, hướng các nơi bay tán loạn. Lúc này mới khiến hộ thể chân khí bắn ngược, nếu không một khi phạm vi lớn thất thủ, Trác Mộc Phong thân thể tuyệt đối sẽ bị đánh xuyên. Nghĩ đến mạo hiểm chỗ, hắn mồ hôi lạnh đều chảy xuống, cũng không dám lại vọng động. Tại chỗ ngốc trễ sau một lúc lâu, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Thế nhưng là Trác Mộc Phong rất nhanh lại nghĩ tới một cái chí mạng vấn đề. Nội lực của hắn thời gian dài duy trì tại 10 thành, tiêu hao xa so với bổ sung tới cũng nhanh. Hiện tại hắn đã rõ ràng cảm giác được nội lực chính đang từ từ giảm bớt. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, nhiều nhất 2 canh giờ liền hồi tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó hắn há không là chết chắc. Nghĩ đến phong bảo đại trận muốn duy trì 1 tháng, Trác Mộc Phong sợ vỡ mật lạnh. Hiện tại đường ra duy nhất chỉ có thể là phá vây. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong lại từ từ đứng lên. Sau đó nếm thử một chút xíu ra bên ngoài xê dịch. Dùng cái này đem lực trùng kích hạ thấp nhỏ nhất, nhưng đáng chết là mảnh thạch lực lượng vừa lúc cùng hắn hộ thể chân khí ngang hàng. Căn bản vốn không cho dư thừa một điểm lực lượng phá hư. Vọng động phía dưới, Trác Mộc Phong kém chút lại bị đâm xuyên. Phải làm sao mới ổn đây? Trác Mộc Phong có chút trợn tròn mắt. Theo lý thuyết, Thánh Võ Sơn không cần thiết hại hắn. Muốn hại hắn cũng không cần phức tạp như vậy. Đã phong bảo đại trận có trợ giúp lính ngộ quyển phong bảo, như vậy an bài như vậy, có phải hay không có thâm ý khác? Tỉnh táo qua đi, Trác Mộc Phong như có điều suy nghĩ. Hắn dứt khoát đứng tại chỗ bất động, không cách nào có thể muốn phía dưới. Bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến quanh thân, cẩn thận cảm thụ được mảnh thạch trùng kích. Thời gian một chút xíu trôi qua, tâm hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Bên tai hô hô tiếng gió tựa hồ đi xa. Thể xác tinh thần đều tiến vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh. Hộ thể chân khí truyền đến cảm ứng, tùy thời bất cứ nơi nào phản hồi đến trong ấp hắn. Trác Mộc Phong phát hiện một kiện cực kỳ kinh người sự tình. Gió bão cuốn lên hoàn toàn không có cố định phương hướng. Mảnh thạch cũng thế. Nhưng qua sau một thời gian ngắn, các vị trí cơ thể nhận trùng kích đại khái là giống nhau. Tại cách nào đó thời khắc tới gần tại cân bằng. Từ tiền thế xác suất học góc độ nhìn, đây là tất nhiên sự tình. Cách này cùng quyển phong bảo phải chăng có liên quan? Từ nơi sâu xa, một đạo lạnh nhạt lại êm tai giọng nữ tại trong đầu vang lên. Trác Mộc Phong phảng phất về tới đêm ấy. Tên là Tô Sản Tuyết, nữ tử thần bí. Đối diện hắn giảng thuật quyển phong bảo tinh nghĩa. Hóa tinh mang, chỉ là đơn giản vận dụng nội lực tiến hành biến hóa, mà quyển phong bảo thì là ở đây trên cơ sở hình thành nội lực hữu hiệu kết nối tổ hợp, lệnh lực sát thương đạt tới tầng thứ cao hơn. Đi qua, Trác Mộc Phong không hiểu câu nói này ý tứ. Hiện tại so sánh mảnh thạch trùng kích thì là kiến thức nửa vời, luôn cảm thấy giống như là đụng chạm đến cái gì, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ về sau lại là lơ ngơ. Tên này chắc chắn Thánh Võ Sơn sẽ không hại hắn, thế mà rất có loại địa tiếp tục cảm ngộ bắt đầu. Theo thời gian chuyển rời, trong lúc vô tình, Trác Mộc Phong hộ thể chân khí trở nên suy yếu. Không lớn bằng lúc trước, nhưng các loại hắn ý thức đến điểm này về sau, lại đột nhiên phát hiện, gió bão lực trùng kích đồng dạng tại suy giảm, thủy chung cùng hắn bảo trì cân bằng. Cái này phát hiện càng là tăng cường niềm tin của hắn, càng phát ra bình tĩnh tự nhiên. Mấy canh giờ sau, Trác Mộc Phong công lực không thể tiếp tục được nữa. Gió bão vậy ngừng lại. Tất cả phù giữa không trung mảnh thạch rầm rầm rơi xuống đất, tóe lên đầy trời bụi đất. Hắn đi về tới lúc nhũng đường. Mặc dù toàn thân vô cùng bẩn, lại nhìn không được nhích miệng một cười. Nguyên lai nhũng dìa đường đã thả một cái hộp đựng thức ăn. Thánh Võ Sơn thái độ phục vụ ngược lại là không nói. Trác Mộc Phong đói đến bụng đói kêu vang, lập tức mở ra hộp cơm. Mặc dù đồ ăn chẳng ra sao cả, nhưng cũng ăn được say sưa ngon lành. Về sau không dùng người thúc giục, chính hắn chủ động tiến nhập mảnh thạch tầng, lại lần nữa vận chuyển công lực, kích thích gió bão đột kích. Đối với giang hồ tuyệt đại bộ phận võ giả tới nói, đây đều là một trận có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Trác Mộc Phong biết diệu dụng về sau, chỗ nào hồi sai qua. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trác Mộc Phong búi tóc sớm đã tán loạn không chịu nổi. Đầu đầy tóc đen trở nên dơ giấy bẩn thỉu vô cùng. Áo trắng dính đầy vết bẩn. Trên người trên mặt tất cả đều là bụi đất. chợt nhìn cùng đệ tử cách bang giống như. Nhưng hắn không có cảm giác chút nào. Thể xác tinh thần đều đã đắm chìm trong cảm ngộ hoàn cảnh bên trong, không thể tự kiềm chế người bình thường thời gian dài suy nghĩ một sự kiện. Tất hồi tinh lực thư giãn, hoặc là lực chú ý không tập trung. Nhưng Trác Mộc Phong ẩn tính thiên phú ngay tại ở. Hắn ý chí lực cùng tư duy thể lực, khiến cho hắn có thể bảo trì đầy đủ chuyên chú độ. Ngày ký cơ hồ tâm vô bàng vụ, ngày hôm sau lại tiếp tục. Hắn khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì nghi hoặc không hiểu, khi thì lại bừng tỉnh đại ngộ. Các loại biểu lộ biến ảo liên tục, không phải trường hợp cá biệt. Có lẽ Trác Mộc Phong võ đạo tư chất không đủ cao, nhưng trong đầu hắn, nhưng lại có trọn vẹn mười mấy loại tứ tinh võ học tinh túy áo nghĩa. Giống như khác biệt võ đạo tông sư tu luyện mấy chục năm sau tâm đắc thể hội, tận tụ một thân. Hắn loại suy, từ đó tham khảo, không ngừng cùng mình cảm ngộ ấm chứng với nhau, chờ mong có thể tìm kiếm đến quyển phong bảo ảo diệu. Trác Mộc Phong có thể cảm giác được mình chính đang đến gần, có khi thậm chí đã mò tới cái kia phiến thần bí đại môn. Nhưng dù sao cũng kém hơn một chút ý tứ, cho nên hắn càng chịu khó. Từ mỗi ngày nghỉ ngơi 4 canh giờ, đến cuối cùng chém đứt một nửa. Nếu không phải sợ thời gian nghỉ ngơi quá ngắn sẽ ảnh hưởng trạng thái, hắn thật có thể tiếp tục không ngừng địa cảm ngộ xuống dưới. Nào đó chút thời gian, mấy đạo bóng người hội xuất hiện tại phía trên thung lũng, nhìn xuống trong gió lúc Trác Mộc Phong. Dương Nhâm cùng Song Sinh Linh Lung chỉ có thể đứng ở phía sau, cung cung kính kính địa chờ đợi phía trước nam tử mệnh lệnh cùng hỏi thăm. Nam tử người mặt hồng vàng trường bào, táo mặt mặt hình vuông, hai tay phủ về sau, nhìn uy thế cực nặng. Chính là Thánh Võ Sơn tứ đại tuần thú bên trong phương nam tuần thú, trực tiếp quản hạt Dương Nhâm bọn người. Kẻ này tiến độ như thế nào? Phương nam tuần thú hỏi. Dương Nhâm cúi đầu đáp, nhìn không ra, bất quá dùng cái này tử thiên phú, chắc hẳn một tháng sau tất có đoạt được. Mặc dù không cách nào lĩnh ngộ quyển phong bảo, cũng có thể có chỗ giúp ít. Quyển phong bảo không phải phổ thông cảnh giới, đại bộ phận tinh kiều cảnh võ giả cuối cùng cả đời đều khó mà chạm đến. Địa linh bảng 100 vị cao thủ cũng chỉ có nửa đếm không tới lĩnh ngộ. Trác Mộc Phong dù sao mới 18 tuổi. Theo Dương Nhâm biết, cho dù là Thánh Võ Liên Minh một chút đệ tử tinh anh, vậy rất khó dựa vào tiến vào phong bảo đại trận một tháng liền rất có tiến triển. Phương Nam tuần thú ừ một tiếng, hiển nhiên cũng là giống nhau ý nghĩ. Trác Mộc Phong thiên phú không thể bảo là không kinh người. Liền Sơn chủ lúc nghe kẻ này biểu hiện về sau, đều để hắn gia tăng chú ý. Hắn tự nhiên không dám thất lễ. Đương nhiên trong đó còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, Trác Mộc Phong đối thiên khôi chi khí sức thừa nhận rất mạnh. Chỉ có tứ đại tuần thú cái này một cấp bậc người mới biết. Thánh Võ Sơn lấy phong bảo đại trận hấp dẫn các đại tuấn kiệt, nguyên nhân thực sự chính là thiên khôi chi khí khảo nghiệm. Trước đó mấy tháng, các đại tuấn kiệt rời đi Vô Huyện Lâm sau tình huống đã sớm bị Thánh Võ Sơn ghi lại trong danh sách, có như vậy một chút danh tự đã bị trọng điểm vạch ra, tạm gác lại tương lai. Đi thôi. Lại nhìn chăm chú một lát, phương nam tuần thú thấy không có gì lạ, liền quay người rời đi. Dương Nhâm cùng Song Sinh Linh Lung tất nhiên là đi theo sau. Một tháng chớp mắt tức qua, đây là Trác Mộc Phong đợi tại phong bảo đại trận cuối cùng một ngày. Thiếu hiệp mời khai ăn 41 chương 400, nói không chừng còn thật là vô số mảnh thạch liên miên bất tuyệt địa đánh thẳng vào Trác Mộc Phong. Trải qua một tháng thích ứng, hắn sớm đã bình chân như vậy, nhưng nội tâm bực bội lại tại hôm nay đạt tới cực điểm. Hắn cảm giác mình khoảng cách quyển phong bảo rất gần, tay đã mò tới đại môn, thậm chí đẩy ra một tia khe hở, nhưng lại tải thêm một phần lực liền có thể triệt để đẩy ra thời điểm, lại phát hiện chính mình toàn thân cứng ngắc, liều mạng mong muốn dùng sức, lại lực bất tòng tâm. Loại này không thể làm gì bị đè nén cảm xúc cơ hồ muốn đem Trác Mộc Phong bức điên đến cùng. Kém cái gì? Trác Mộc Phong không muốn bỏ dở nửa chừng, không muốn một tháng cố gắng sắp thành lại bại hắn biết rõ. Một khi hôm nay không cách nào tiến thêm một bước, đã mất đi phong bảo đại trận tiếp tục kích thích. Hắn đối huyền phong bảo lính ngộ cực khả năng không tiến ngược lại thụt lùi. Còn muốn đăng đường nhập thất, sợ cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tiến thì thực lực tăng nhiều, từ đó chân chính một minh kinh thiên, đứng ngạo nghễ giang hồ lui thì vất vả uổng phí. Có lẽ ngoại nhân sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng Trác Mộc Phong không muốn từ bỏ cái này ngàn năm một thuộc rất tốt thời cơ. Mắt thấy trời muốn sáng, vô hình cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều đánh tới. Trác Mộc Phong chưa từng có mệt mỏi như vậy qua. Có lẽ hắn thiên tư không đủ, nhưng hắn có đủ loại tứ tinh võ học, tam tinh võ học tinh túy cảm ngộ, tương đương với đứng tại trên đài cao. Muốn làm chính là đem cùng trước mắt hoàn cảnh dung hội quán thông. Không khó lắm, hắn phải tỉnh táo. Tỉnh táo vô số lần nguy cơ sinh tử bên trong rèn luyện ra ý chí lực, lại lần nữa phát huy tác dụng. Trác Mộc Phong lấy hô hấp điều chỉnh tự thân, cưỡng ép bài trừ tất cả tạp niệm. Tâm thần như đã qua một tháng cả ngày lẫn đêm, rong chơi tại mảnh thạch trùng kích hộ thể chân khí rất nhiều bộ vị. Việc đã đến nước này, hắn không còn chấp nhất, không còn bức bách mình. Tựa như một cái khách qua đường, thờ ơ lạnh nhạt lấy tự thân cảnh ngộ cùng biến hóa. Nhưng thế sự liền là kỳ diệu như vậy. Có nhiều thứ, ngươi đau khổ truy tìm lúc cầu nhi bất đắc, nhưng làm ngươi ổn định lại tâm thần, thuận theo tự nhiên lúc, nó lại sẽ ở ta nhất thời khắc xuất hiện tại trước mắt ngươi. Trác Mộc Phong hồn nhiên vong ngã, tâm thần bị mảnh thạch sở khiên động. Cái nào đó kỳ diệu điểm tới hạn, đè ép tại trong lòng hắn vô số cảm ngộ, vô số ý nghĩ, đột nhiên hóa thành một dòng lũ lớn, trùng kích gột rửa tâm hắn. Phi trong đầu bỗng nhiên kinh lôi nổ vang, một loại huyễn hoặc khó hiểu lực lượng tràn vào hắn khô kiệt toàn thân. Hắn hét dài một tiếng, cái kia phiến nửa chặn nửa che đại môn cứ như vậy dùng sức bị đẩy ra, vô tận quang hoa bao phủ hắn. Cái gọi là lực lượng tổ hợp cũng không phải là bản chất, mà là phương thức. Quyền phong bảo chân chính chỗ tinh diệu ở chỗ mức độ lớn nhất địa giảm bớt nội lực tiêu hao, bất luận cái gì chiêu thức đều có tiêu hao. Không có khả năng 100% đem nội lực vận dụng đến cực hạn hóa tinh mang cảnh giới tối cao. Là chiêu cùng thế hợp, nhưng không có thoát khỏi tiêu hao phạm trù. Mà quyển phong bảo ý nghĩa chính là giảm xuống nội lực tiêu hao, đem vận dụng cho trong công kích, tự nhiên uy lực đại tăng. Tô Sản Tuyết lời nói chưa hề như vậy rõ ràng qua. Trác Mộc Phong thoáng như thể hồ quán đỉnh, chân chính hiểu lời nói bên trong hàm nghĩa. Hắn toàn thân mỗi một tế bào đều phảng phất gặp điện giật, chính đang run sợ. Mảnh thạch trùng kích thân thể điểm rơi, tại thời khắc này rõ ràng chiếu đến trong đầu hắn, tạo thành một tấm lưới cách cầu. Ô lưới cầu bên trên điểm sáng chợt lại trên diện rộng độ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có 1/3. Thiên rốt cuộc sáng lên, tia nắng ban mai tảng sáng, màu xanh đậm gió bão đình chỉ phá động, tất cả mảnh thạch đồng loạt rơi xuống đất, nhấc lên đầy trời khói bụi. Trong bụi mù, Trác Mộc Phong phúc trí tâm linh, ly huyền chân khí vận chuyển, một cái ngoại sư tử ấm đánh ra. Nếu như có thể hiển hóa cuối cùng thành hình ô lưới cầu, như vậy ngươi liền hội phát hiện ly huyền chân khí phân bố vị trí cùng ô lưới điểm sáng có gì khúc đồng công chi diệu. Ngắn ngủi trong nháy mắt, ngoại sư tử ấm uy lực tại vốn có trên cơ sở, vậy mà lại lần nữa dâng lên một đoạn. Một đầu hung mãnh rất thật, cao có một trượng kim sắc sư tử huyễn ảnh gào thét xông ra. Cạch một tiếng, đem đang đối mặt vách đá đánh ra một cái ngang nhau đại lỗ hồng nhỏ. Đá vụn vẩy ra thư thớt, lúp búp rơi xuống đất. Khói bụi bị cưỡng ép xé mở một cái lỗ hồng, lại tại kình phong bắn ngược hạ bị thổi làm chia năm xẻ bảy. Trác Mộc Phong chậm rãi thu hồi quyền, nhìn xem mình chế tạo động tính, im ắng mà nhích miệng địa ngốc cười. Thành công tại hao hết tâm lực một tháng sau, hắn rốt cuộc tiến thêm một bước, bước vào quyển phong bảo tiểu thành cấp độ. Từ đó về sau, luận cảnh giới võ đạo, Trác Mộc Phong đem có 102 tại đại bộ phận tinh kiều cảnh võ giả. Cũng chỉ có địa linh bảng bên trên gần nửa số cao thủ có thể so sánh. Đương nhiên, những người kia tất nhiên vậy sẽ vượt qua cảnh giới tiểu thành tồn tại, nhưng hai tay đều có thể đếm rõ được. Cho nên dù cho là phóng nhãn toàn bộ giang hồ, chí ít tại ngoài sáng bên trên, Trác Mộc Phong đều coi là nhân vật số 1. Dù là thoát ly Tam Giang Minh, hắn vậy có chân chính khai tông lập phái tư cách cùng thực lực. Nếu như Quế Đông Hàn cùng Sở Lưu Dục là thật cảnh cực hạn cao thủ, như vậy lúc này Trác Mộc Phong chân chính xứng đáng thật cảnh cao thủ vô địch xưng hô. Hắn thậm chí cảm thấy đến, coi như đối đầu tinh kiều cảnh tam trọng võ giả, dù là không địch lại, cũng có thể thong dong lui thân. Đây chính là thực lực mang đến lực lượng. Các loại sau khi rời khỏi đây có thể đột phá đến tinh kiều cảnh, Trác Mộc Phong sớm liền có thể đột phá, áp chế cho tới bây giờ. Bất quá là vì tranh thủ Đông Chu thật cảnh thứ nhất thôi, thì thật nào chỉ là hắn. Tham chiến rất nhiều tuấn kiệt không khỏi là như thế. Xoát, âm thanh xé gió lên. Đồng Nhất Phàm xuất hiện tại nhũng đường bên trong. Lạnh mắt nhìn thấy Trác Mộc Phong, hắn vừa rồi tựa hồ nghe đến động tĩnh gì. Không khỏi đánh giá chung quanh. Rất nhanh phát hiện bên cạnh vách đá tổn hại. Không khỏi con ngươi hơi co lại. Lấy hắn nhãn lực, tùy tiện có thể phát hiện vách đá là bị người dùng nắm đấm chấn vỡ, nơi đây chỉ có Trác Mộc Phong một người. Tất nhiên là đối phương làm chuyện tốt, nhưng cẩn thận quan sát liền hội phát hiện. Bực này phá hoại lực độ, gần như không thua kém phổ thông tinh kiều cảnh nhị trọng võ giả một kích toàn lực. Trác Mộc Phong chính là kiếm khách, công phu huyền cước cũng không phải là hắn sở trường. Cho nên Đồng Nhất Phàm có chút không dám tin tưởng. Cái này là đối phương chế tạo ra thành quả. Ngươi đánh trầm mặt một lát sau, Đồng Nhất Phàm cuối cùng nhìn không được hỏi. Trác Mộc Phong còn tưởng rằng gia hỏa này muốn trừng phạt mình, làm không tốt muốn tìm cái phá hư Thánh Võ Sơn cớ. Giật nảy mình, thầm mắng mình làm sao như vậy không biết nặng nhẹ. Vội vàng cười khan nói, Đồng tiền bối hiểu lầm. Cái kia, vừa rồi ta cho là mình muốn bị phong bảo đại trận rào sát, không thể không đồng thủ phản kháng. Không nghĩ tới đại trận biến mất, đâu có gì lạ đâu a. Đồng Nhất Phàm sắc mặt cổ quái, tiểu tử này là lẫn mình vô tri sao? Phong bảo đại trận là chuyện gì xảy ra hắn cũng không phải không biết, há hội lỡ tay hại người kéo loại này láo không khỏi quá kém đi. Bất quá đúng là như thế, ngược lại để Đồng Nhất Phàm xác định suy đoán, càng phát ra tâm thần chấn động, buồn bực thanh âm hỏi, vừa rồi một kích ngươi dùng mấy thành lực? Trác Mộc Phong đoán không được ra hỏa này hư thực, gặp hắn mặt lạnh lấy, đoán chừng không có tồn hảo tâm, đương nhiên không dám thanh sự thật bẩm báo. Hắn rõ ràng chỉ dùng một nửa lực, ngoài miệng lại nói đại khái 7-8 phần a. Đồng Nhất Phàm tiếp tục hỏi, đến cùng là 7 thành vẫn là 8 thành? Đừng nhìn một thành chi kém, đại biểu thực lực lại không thể so sánh nổi. Gia hỏa này có bị bệnh không? Trác Mộc Phong trong lòng thầm mắng, dứt khoát kéo nói, lúc ấy ta cực kỳ hoảng, nhớ không rõ lắm. Vừa mới dứt lời, chợt thấy phía trước khác thường, lại là đứng tại nhũng đường bên trong Đồng Nhất Phàm đột nhiên hướng hắn vọt tới, trưởng kình tuôn ra tựa như bài sơn đảo hải, xé sách trường không. Một trưởng này biến khởi vội vàng, tăng thêm Trác Mộc Phong không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay, đợi đến kịp phản ứng, trường kình cách hắn thân thể chỉ có 3 thước, hắn thậm chí ngửi được khí tức tử vong. Giờ khắc này Trác Mộc Phong trong lòng kinh sợ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tử vong trước mặt, hắn nơi nào còn dám lưu thủ. Công lực vận chuyển tới cực hạn, phối hợp hoàn toàn mới lính ngộ quyển phong bảo, một cái thế đại lực trầm ngoại sư tử ấm đánh ra, chỉ gặp kim mang bốn phía, mang theo dương cương bá đạo chi khí, to lớn sư tử huyễn ảnh mở ra miệng rộng, mãnh liệt địa cắn xé vọt tới trường kình, lại đem kéo tới thất linh bát lạc, dư thế không dứt, tiếp tục hướng Đồng Nhất Phàm phóng đi. Cái gì? Đồng Nhất Phàm giật nảy cả mình, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu chấn kinh chi sắc. mắt thấy kim sắc sư tử đánh tới, không thể không nhắc lại ba phân lực, một quyền đem xuyên thủng. Đối diện Trác Mộc Phong đã làm xong tử chiến chuẩn bị, công lực vận chuyển tới cực hạn, không ở lui lại, đồng thời trong miệng thét dài: người tới, mau mau người tới, có người muốn giết ta. Âm thanh chấn bát phương, tại sơn giã bên trong đưa tới trận trận tiếng vọng, tản đến mây mù bên ngoài, không biết truyền ra bao xa. Đồng Nhất Phàm không tiếp tục xuất thủ, chỉ là một mặt im lặng xem lấy Trác Mộc Phong tên này đối mặt người đồng lứa càn rỡ vô cùng. Đối mặt cao thủ ngược lại là sợ chết đến cực kỳ, cũng không nghĩ một chút. Mình thật muốn giết hắn, hắn trốn được sao? Họ Đồng, ngươi đừng tới đây, lão tử liền là chết, ngươi cũng đừng hòng tốt qua. Trác thiếu hiệp mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Đồng Nhất Phàm, kỳ thật toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh, khẩn trương đến không được. Thấy đối phương không có thừa thắng xông lên, liền vội vàng nói: ngươi nhất thật là bình tĩnh một điểm, Thánh Võ Sơn sẽ không cho phép ngươi giết người, ngươi chớ tự lầm, chỉ cần ngươi bất loạn đến, ta có thể thay ngươi làm chứng. Liền nói là một trận lầm hội, trong lòng thì hạ quyết tâm, một khi kéo tới có người đến đây, nhất định phải đối diện ra hỏa đẹp mắt, không thể đúng lúc này. Như ước nguyện của hắn, liên miên âm thanh xé gió lên, bên ngoài tuần sơn võ giả phản ứng cực nhanh, nghe được Trác thiếu hiệp tiếng cầu cứu, lập tức chạy đến. Cùng lúc đó, còn có càng xa xôi một chút tuần sơn võ giả, cũng là nghe tin lập tức hành động, nhao nhao hướng nơi đây tụ tập. Thậm chí liên hạ phương sườn núi Dương Nhâm, Song Sinh Linh Lung, thậm chí cả Mạnh Cửu Tiêu bọn người đều nghe được động tĩnh. Mạnh Cửu Tiêu phản ứng kịch liệt nhất, bởi vì nhận ra là Trác Mộc Phong thanh âm, nghe được có người muốn giết Trác Mộc Phong. Cái này vẫn phải, có loại trước hết giết hắn lại nói, tại chỗ liền muốn xông ra đại viện tử, lại bị Dương Nhâm ngăn lại, nói không có cho phép, không được tự ý rời. Song phương kém chút đánh nhau, vẫn là Song Sinh Linh Lung ở giữa điều hòa, mời Mạnh Cửu Tiêu tỉnh táo. Sau đó Từ Bảo Linh cùng Dương Nhâm tiến về Phong Bảo Cốc. Lão Mạnh, chớ khẩn trương, nơi này là Thánh Võ Sơn, hẳn là không ra được đại sự. Miêu Lập vỗ vỗ Mạnh Cửu Tiêu bả vai, an ủi. Song phương dù sao cũng là đáng tin minh hữu, đối với chuyện như thế này, Miêu Lập khẳng định phải tỏ thái độ. Còn có Gia Cát Thái vậy đi tới, nói chút cùng loại lời nói. Ngược lại là Giải Huy bọn người ở tại cười nhạt, thậm chí hận không thể Trác Mộc Phong bị tại chỗ giết chết mới tốt, nhiều người hơn hoặc là bảo trì trung lập, hoặc là khó tránh khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Tử Hoa Thành trưởng lão Liên Dịch thản nhiên nói: Thánh Võ Sơn người không đến mức đối một tên tiểu tử động thủ, chẳng lẽ lại Tam Giang Minh tiểu tử đã nghịch thiên, một tháng liền lĩnh ngộ quyển phong bảo, cho nên lòng tin bành trướng, đối Thánh Võ Sơn người bất kính, rước lấy đại họa. Giải Huy lập tức tiếp ngạnh, nói không chừng còn thật là. Nói cho hết lời, mình lại dẫn đầu cười lên ha hả, không ít người cũng là theo chân bật cười lắc đầu. Đảm nhiệm đồ đần đều nghe ra được, hai người là tại chế nhạo Trác Mộc Phong, tiến tới chào phúng Mạnh Cửu Tiêu. Thiếu hiệp mời khai ăn 41 chương 401 lại được lệnh bài một viên, một tháng lính ngộ quyển phong bảo. Không phải là không được, nhưng điều kiện tiên quyết là đã có từ trước đột phá dấu hiệu. Trác Mộc Phong có sao? Chí ít tại quá khứ mấy lần trong chiến đấu, hắn đều không có biểu hiện ra ngoài. Tại dưới tình huống đó, Trác Mộc Phong không có đạo lý giấu riêng mới là. Huống chi xem lượt giang hồ lịch sử, có thể tại 20 tuổi lĩnh ngộ quyển phong bảo, đã là võ đạo kỳ tài, có thể xưng trăm năm khó gặp. Ở đây trên cơ sở, muốn sớm nửa năm cũng khó khăn. Trác Mộc Phong mới 18 tuổi, loại đến tuổi này lĩnh ngộ quyển phong bảo, không phải là không có qua, nhưng cái kia chút đều là mấy trăm năm vừa gặp tuyệt thế thiên kiêu, tại giang hồ trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách. Ngoại trừ số ít thời vận không đủ chết yểu, còn lại người kém cỏi nhất đều từng vang danh thiên hạ, thành vì một thời đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Mà người mạnh nhất, thậm chí leo lên đỉnh cao nhất, tại Thanh Tiêu Bích khắc xuống mình danh tự, trở thành hậu thế vô số người ngưỡng vọng tấm bia to cùng truyền kỳ. Chắc một phong thiên phú cố nhiên xuất sắc, nhưng thử hỏi, ai lại sẽ cho rằng hắn có thể so sánh cái kia chút tiền nhân, cho dù là Mạnh Cửu Tiêu mình đều không cái này lực lượng cùng tự tin. Nhưng hắn vậy thực sự không quen nhìn Giải Huy cùng Liên Dịch châm chọc khiêu khích bộ dáng, nổi giận đùng đùng nói, Trác Mộc Phong như thế nào đi nữa, vậy so với các ngươi người cường Tử Hoa Thành cùng Hắc Giả Sơn Trang người tất cả đều là phế vật, ta nhìn coi như tổng lại cũng chỉ có bị người ngược. Phần lời này quá độc ác, tương đương ở trước mặt đánh mặt. Liên Dịch cùng Giải Huy sắc mặt tại chỗ liền trầm xuống, còn có trước đó xem kịch vui một chút người đồng dạng cảm thấy cực kỳ chán ngấy. Bởi vì bọn hắn đệ tử cùng Giải Phong không sai biệt lắm, rất nhiều còn không bằng Giải Phong. Nếu như Giải Phong là phế vật, bọn hắn đệ tử tính cái gì? Mạnh Cửu Tiêu câu nói này chẳng khác gì là mở bầy trào, trực tiếp mắng một đống người. Xuân Thu Minh trưởng lão không cam lòng nói, Mạnh huynh, lời này của ngươi có chút quá a. Mạnh Cửu Tiêu vỗ trán một cái, lạnh buốt nói, thật có lỗi, ta không có ý gì khác, liền là cảm thấy một ít người cực kỳ buồn cười. Mình đệ tử không bằng người, liền không thể gặp người khác tốt. Loại này bụng dạ hẹp hòi mặt hàng, ta gặp một cái mắng một cái, có loại tới đánh một không. Đây không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao? Xuân Thu Minh dài mặt dạn mày dày run rẩy, muốn phát tác cũng không được. Nếu không chẳng phải là không đánh đã khai Tam Giang Minh người có phải hay không đều kiêu ngạo như vậy? Trác Mộc Phong như thế, Mạnh Cửu Tiêu cũng là như thế, còn thật là một mạch tương thừa. Mã Đức giờ phút này, rất nhiều trưởng lão đều ở trong lòng mắng lên, ước gì Trác Mộc Phong lập tức đi chết, cũng tiết kiệm để Mạnh Cửu Tiêu tiếp tục tùy tiện xuống dưới. Ngay cả Bảo Lung đều cực kỳ im lặng, cảm thấy Mạnh Cửu Tiêu rất có thể kéo cừu hận, đồng thời lại hiếu kỳ Phong Bảo Cốc sự tình. Kỳ thật nàng không tin ai dám tại Thánh Võ Sơn giết người. Phong Bảo Cốc bên trong bầu không khí cực kỳ cổ quái cùng xấu hổ. Trước hết nhất đã đến hai tên Tuần Sơn võ giả, đã từ Đồng Nhất Phàm trong miệng hỏi rõ sự tình nguyên nhân gây ra trải qua. Đều là nhìn nhau im lặng, nhìn về phía đối diện Trác Mộc Phong, rất có chứng giống đau cảm giác. Trác Mộc Phong vậy ấp úng không nói gì, bất quá hắn vẫn chỉ vào Đồng Nhất Phàm nói, Đồng tiền bối, làm liền làm gì dám làm không dám chịu, lúc ấy ngươi liền sát khí đều đi ra, còn dám nói chỉ là thăm dò chớ thanh người khác cũng làm đồ đần lừa gạt. Tên này trong lòng cùng tựa như gương sáng, hồi tưởng vừa rồi tình huống, cơ bản có thể xác định là mình phản ứng quá độ. Nhưng hắn sao có thể thừa nhận vạn nhất trêu đến Thánh Võ Sơn tức giận làm sao bây giờ? Đương nhiên muốn thanh oan ức vứt cho Đồng Nhất Phàm, vốn chính là đối phương gây chuyện. Đồng Nhất Phàm cau mày nói, lời nói ta đã nói rõ, ngươi khắc giả bộ hồ đồ, bằng vào ta công lực muốn giết ngươi, ngươi có mở miệng cơ hội sao? Cái kia hai tên Tuần Sơn võ giả vậy cười nhìn qua Trác Mộc Phong, ý tứ là tiểu tử ngươi không sai biệt lắm là được rồi, khác coi mọi người là đồ đần. Lúc này cái khác Tuần Sơn võ giả vậy lần lượt đuổi tới, Dương Nhâm cùng Bảo Linh phi thân rơi vào phía trước nhất, hai người vội vàng tìm kiếm, đợi phát hiện bình yên vô sự Trác Mộc Phong về sau, cùng nhau thở dài một hơi. Sau đó tự nhiên tránh không được hỏi thăm. Đồng Nhất Phàm đem sự tình một năm một mười mà nói một bản, từ hai tên Tuần Sơn võ giả căn cứ nghe được động tính tiến hành bổ sung. Sau khi nghe xong, Dương Nhâm cùng Bảo Linh vậy nhìn nhau im lặng. Bọn hắn tin tưởng Đồng Nhất Phàm không có nói sai, trừ phi đối phương chán sống, nếu không làm sao dám không trải qua cho phép ngay tại Thánh Võ Sơn giết người. Nhưng cùng lúc đó, trong hai người tâm cũng như là Đồng Nhất Phàm cùng hai tên Tuần Sơn võ giả bình thường, nhận lấy cực kỳ mãnh liệt trùng kích. Bởi vì dựa theo Đồng Nhất Phàm thuyết pháp, Trác Mộc Phong lính ngộ quyển phong bảo, cái này sao có thể? Bảo Linh cưỡng chế chấn động trong lòng, nhìn xem Trác Mộc Phong hỏi, Trác thiếu hiệp, đồng đầu lĩnh nói chuyện. Nhưng có chỗ không thật chắc, Mộc Phong không chút nghĩ ngợi đáp. Có thấy một lần tên này bộ dáng, Đồng Nhất Phàm lông mày hơi nhảy, có loại bạo tẩu xúc động. Đáng tiếc nơi đây đã không do hắn làm chủ. Chỗ nào không thật, Bảo Linh liền vội hỏi đường, trong lòng tự nhủ hẳn là Đồng Nhất Phàm nói ngoa. Trác Mộc Phong chỉ vào Đồng Nhất Phàm, nổi giận đùng đùng nói, gia hỏa này tuyệt đối không phải thăm dò. Trước đó thật muốn giết ta, hắn chỉ là không nghĩ tới ta phản ứng nhanh như vậy, hội tại chỗ cầu cứu để tránh âm mưu bại lộ, cho nên mới sợ ném chuột vỡ bình không có động thủ. Bảo Linh cô ngươi phải tin tưởng ta à, gia hỏa này đủ không biết xấu hổ. Vì để cho người làm chủ, liền cô đều gọi đám người vậy đều âm thầm khinh bỉ. Ngươi phản ứng nhanh, Đồng Nhất Phàm tốt xấu là tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ, có chủ tâm giết ngươi. Tiểu tử ngươi phản ứng đến tới sao? Bảo Linh tức giận lại tốt cười, hỏi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh đồng đầu lĩnh muốn giết ngươi, mà không phải thăm dò? Trác thiếu hiệp trừng to mắt, một mặt không dám tin nói, cụt, ta chính là người bị hại, ta cũng là nhân chứng. Như thế vẫn chưa đủ sao? Làm loại sự tình này ai hội lưu bên thứ ba? Bảo Linh cười tủm tỉm nói, nói cách khác, ngươi không có chứng cứ đi, ngươi cùng đồng đầu lĩnh đều không có chứng cứ chứng minh mình, mà các ngươi đều lông tóc không thương theo ta thấy. Việc này liền dừng ở đây a. Gặp Trác Mộc Phong còn muốn cãi lại, có chút không buông tha ý tứ, Dương Nhâm khẽ nói, có thể Trác Mộc Phong, tất cả mọi người là người biết chuyện, thanh sự tình làm lớn chuyện đối với ngươi không có chỗ tốt. Hiểu không? Trác Mộc Phong gì thường xấu hổ nhìn về phía mấy người, rằng co một lát sau, rốt cuộc rời đi ánh mắt. Hắn chân thực mắt liền là thanh mình hái ra ngoài, mắt đạt tới, tự nhiên không lời nói. Bất quá mặt ngoài vẫn phải giả ra chịu khổ thủ oan không cam lòng biểu lộ, khi dễ Đồng Nhất Phàm. Đồng Nhất Phàm bị tên này thấy tâm hỏa ớ ra, rõ ràng không làm gì a, khiến cho hắn thật trở thành có ý định mưu sát như thế. Nắm đấm nhìn không được nắm ra gân xanh, lần này thật toát ra sát khí. Trác Mộc Phong hoảng sợ lui lại, hét lớn, Bảo Linh cô, các ngươi nhìn, hắn lại muốn giết người. Đám người khổng lồ đầy sau đầu hắc tuyến gặp qua da mặt dày, không gặp qua da mặt dày như vậy, đều bị người phơi bày còn có thể tiếp lấy diễn. Mấu chốt diễn như vậy giống đám người tự nghĩ, đổi thành bọn hắn là Đồng Nhất Phàm, đoán chừng vậy hội hận không thể làm thịt tiểu tử này. Bảo Linh bờ môi khẽ nhăn một cái, đối Đồng Nhất Phàm quát, đồng đầu lĩnh bớt giận a. Đồng Nhất Phàm hít sâu mấy hơi thở, miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh về sau, dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn sợ gặp lại họ Trác tiểu tử lại hội nhìn không được. Chính khi mọi người coi là sự tình muốn có một kết thúc lúc, bỗng nhiên có người chạy nhanh đến, rơi vào mặt phía nam nhũng đường trên vách núi đá. Hồng vàng trường bào, mặt chữ quốc, toàn thân uy thế lăng nhiên, hai con ngươi như điện liếc nhìn phía dưới. Tham kiến tuần thú. Nhìn thấy người này, phía dưới đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nghiêm nghị hành lễ, bao quát Dương Nhâm cùng Bảo Linh ở bên trong, không dám chậm trễ chút nào. Tuần thú Trác Mộc Phong vậy học đám người bộ dáng hành lễ, lại mượn cơ hội âm thầm quan sát đến trung niên nam tử mặt chữ quốc, không biết đối phương là tứ đại tuần thú bên trong vị nào. Ta chính là Phương Nam tuần thú. Tiểu tử, nơi này sự tình ta đã biết, ngươi cùng Đồng Nhất Phàm bên nào cũng cho là mình phải, việc này không cần lại bàn về. Bất quá đến cùng là Đồng Nhất Phàm phá hư quy củ trước đây, ta Thánh Võ Sơn từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, hiện truyền sơn chủ chi lệnh, Đồng Nhất Phàm phạt bổng một tháng, có gì gì nghị không? Phương Nam Tuần Sơn nhìn xuống Đồng Nhất Phàm, cây sau cúi đầu xuống, với hắn mà nói, phạt bổng một tháng cũng không phải là cùng lắm thì sự tình, vậy chứng minh sơn chủ cũng không có so đo việc này ý tứ. Thản nhiên nói, đa tạ sơn chủ khai ăn. Gật gật đầu, Phương Nam tuần thú vừa nhìn về phía Trác Mộc Phong, trong mắt lơ đãng cướp qua một vòng kinh hãi. tay áo dài vung khẽ, một đạo quang mang thẳng tắp bắn ra. Trác Mộc Phong vì sự kinh hãi còn tưởng rằng đối phương muốn giáo huấn mình, nhưng quang mang đến phủ cận lại đình chỉ bất động, lơ lửng giữa không trung. Nhìn kỹ lại, lại là một mặt hải nhi bàn tay lớn nhỏ màu đồng lệnh bài, chính diện khắc lấy một cái thánh chữ. Phương Nam tuần thú uy nghiêm thanh âm tại lúc này vang lên: truyền sơn chủ chi lệnh, tặng Trác Mộc Phong thánh võ đồng lệnh một viên. Trác Mộc Phong, ngươi nhưng nguyện bóc qua chuyện hôm nay? Trác Mộc Phong nghe ngây người, ở đây tất cả mọi người đều nghe ngây người. Tại thánh võ sơn chờ đợi lâu như vậy, Trác Mộc Phong há có thể không biết thánh võ đồng lệnh tương truyền chấp này lệnh người, có thể thu hoạch được một lần tiến vào thánh võ sơn cơ hội, cũng ở bên trong đợi đủ 2 tháng. Chợt nghe không có gì lớn, nhưng trên giang hồ mấy người có thể có cơ hội tiến vào thánh võ sơn đến này lệnh người, không không đem trở thành bảo vật gia truyền bình thường gấp bội chân quý. Cái này không chỉ là địa vị cùng mặt mũi biểu tượng, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Thử nghĩ, dù là ngươi là tội ác tày trời triều đình trọng phạm, nếu là trốn vào thánh võ sơn, ai còn dám tiến tới bắt? Ai dám bác thánh võ sơn mặt mũi? Mặc dù chỉ có thể đợi 2 tháng, nhưng nhiều khi 2 tháng liền mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Tại thánh võ đồng lệnh phía trên còn có thánh võ bạc lệnh, thánh võ kim lệnh cùng thánh võ ngọc lệnh, chỉ bất quá liền thánh võ đồng lệnh đều cực ít lưu truyền đến trong giang hồ. Cao cấp hơn 3 loại lệnh bài thì càng là thiên hạ hiếm thấy, thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Đám người không ngờ rằng, liền bởi vì lần này sự tỉnh, sơn chủ thế mà hội đặc biệt đưa cho Trác Mộc Phong một mặt thánh võ đồng lệnh. Nói đùa sao? Có cần phải sao? Bất quá ở đây người đều là nhân tinh, nghĩ lại liền ầm ầm đoán được cái gì. 1 tháng lính ngộ quyển phong bảo, nói Trác Mộc Phong là số trăm năm khó gặp kỳ tài, không ai hội phản đối. Riêng là lý do này liền xứng với rất nhiều thứ. Hiện tại sơn chủ cố nhiên hoàn toàn không phải Trác Mộc Phong có thể trèo cao, nhưng tương lai đâu có thể sớm cùng mực này kỳ tài kết thiện duyên, lại không lỗ tổn hại cái gì, cứ sao mà không làm? Trác Mộc Phong đại khái cũng nghĩ thông quan, biết mặt này lệnh bài không thu đều không được, nếu không liền là không nể mặt thánh võ sơn. Huống chi hắn không có như vậy già mồm, đồ tốt còn đẩy ra phía ngoài. Vội vàng một thanh tiếp qua, cao giọng quyền nói: đa tạ sơn chủ trọng thưởng, cảm ơn tuần thú trọng thưởng, cảm ơn ta tiểu gia hỏa này có ý tứ. Phương Nam tuần thú yên lặng bật cười, hiện tại hắn đối Trác Mộc Phong hứng thú càng đậm. Nghĩ đến sơn chủ phân phó, nhân tiện nói: không cần đa lễ, thánh võ sơn sự tình đã xong, sớm đi xuống núi thôi, nhớ lấy chớ kêu chớ vội, nhất thời thành tựu cũng không có nghĩa là cái gì. Dứt lời, thả người rời đi, vội vàng hướng sơn chủ phục mệnh đi. Lưu lại hoảng sợ kinh hãi đám người, luôn luôn tự ngạo Phương Nam tuần thú, thế mà hội đặc biệt đề điểm Trác Mộc Phong. Phải biết, Nhiễm Hưng đạo thánh võ sơn chính là toàn bộ Đông Chu Hoàng triều tất cả thánh võ sơn bên trong địa vị cao nhất một chi. Nếu không Đông Chu Tuấn Kiệt tụ hội, há hội để ở chỗ này? Thân là nơi đây Phương Nam tuần thú, tương lai đại có cơ hội tiến vào tổng bộ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhân vật như vậy, như thế không che giấu chút nào địa chú ý Trác Mộc Phong, trong này ý nghĩa liền sâu.